Chương 30, băng cực sinh hỏa. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không hiểu vì cái gì vừa mới còn có vừa nói vừa cười nhân lại đột nhiên ra tay với mình công kích, tuy nhiên lại không kịp nghĩ nhiều. Chân hạ một đạo hỏa quang hiện lên, Tôn Ngộ Không thân hình thoáng chốc biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện trên không trung. Vừa mới chỉ bằng mượn như vậy một phần nhỏ thủy tiễn là có thể đem một đầu đế cấp trung kỳ cự ngưu triệt để đóng băng, liên thể được bắp thịt cốt nhục đều đông thành một cái đại tảng băng, nước này tiễn uy lực có thể nghĩ. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không đối với nhục thân của mình rất có lòng tin, thế nhưng là có thể tránh thoát vì cái gì càng muốn đụng vào đâu. À, tốc độ ngược lại còn có thể, cũng không biết cái khác thủ đoạn thế nào. Nói xong, tay phải trong hư không một nắm, một cỗ xanh thẳm dòng nước trong tay chảy xuôi, không đến nửa cái thời gian hô hấp thì biến thành một thanh phương thiên hỏa kích. Tay run một cái, nhất thời hóa thành một thanh màu xanh thẳm băng kích. Nghe nói trong tay ngươi dùng như ý kim cô bổng không gì không phá, vậy hôm nay thì đi thử một chút ta thanh này băng lam lưu quang kích. Vừa dứt lời, bát thần viêm ưới chân đột nhiên phát lực, cả người như là như đạn pháo thẳng vọt lên. Trong tay băng kích hàn mang lóe lên, khí tức sắc bén tựa hồ liền không khí đều muốn chém ra. Tôn Ngộ Không không hề sợ hãi, trong mắt chiến ý dâng cao. Ha ha, đến được tốt, ta lão Tôn đang lo không có đối thủ đây. Nhìn côn, một kim nhất lam hai đạo lưu quang ầm vang đụng vào nhau. Một vòng pháp lực gợn sóng lấy hai người làm trung tâm khuấy động khai mở, lại nhìn hai người, chỉ gặp bát thần viêm băng lam lưu quang kích kích thân lam sắc quang mang đại thịnh, mũi kích phía trước, cán kích ở phía sau, hung hăng đâm vào Tôn Ngộ Không hoành hồ sơ kim cô bổng phía trên. Đúng lúc này, bát thần viêm phía sau bỗng nhiên phiêu khởi hai cỗ lam sắc vũ khí. Cái này vũ khí ở sau lưng hai vai chỗ cấp tốc hóa thành hai đạo cánh hình dáng. Sau đó một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, lam vụ phiêu tán. Bát thần viêm phía sau đã xuất hiện hai đạo tật băng cánh. Sau một khắc, cánh đột nhiên một cái. Đáng lẽ thế lực ngang nhau hai người, thoáng chốc thì phát sinh biến hóa. Đáng lẽ đã ngăn trở bát thần viêm trùng kích Tôn Ngộ Không cũng cảm giác phóng phật mình bị một cái to lớn quyền đầu hung hăng chính diện đánh trúng. Mà bát thần viêm thừa dịp cỗ lực lượng này, lại dùng mũi kích cứ thế mà đỉnh lấy Tôn Ngộ Không xông về phía trước. Nó trùng kích lực thậm chí so vừa rồi cường lớn gấp 3 không thôi. Mà Tôn Ngộ Không mắt thấy không tốt, hai chân lăng không một trận, dưới chân thình lình thêm ra hai cái đốt hỏa diễm thiêu đốt kim luân. Chính là Tôn Ngộ Không được từ Na Tra phong hỏa luân. Có phong hỏa luân gia trì, Tôn Ngộ Không hai tay uốn éo, tính cả nắm chiến kích bát thần viêm cùng một chỗ tiếp tục xoay tròn. Nơi xa nhìn, liền muốn một lam một hồng hai cỗ như gió lốc. Lần này, Tôn Ngộ Không lại chiếm thượng phong, bát thần viêm là dựa vào cánh sau lưng phát lực, thế nhưng là một khi xoay tròn cánh thì cơ hồ không được cái tác dụng gì. Mà phong hỏa luân khác biệt, hai cái kim luân phát hỏa quang đại bốc lên, trong nháy mắt liền đem bát thần viêm hướng về sau húc bay. Sau một khắc, oanh mà một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ Không mấy cái bổ nhào liền xoay người lui lại. Mà trước mắt, vậy mà xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Đúng là Tôn Ngộ Không dựa vào phong hỏa luân tiến lên lực lượng đem bát thần viêm đụng trên mặt đất, cái này cũng chưa tính, lại cứng rắn sinh tiến đụng vào lòng đất không biết bao sâu ra. Mau ra đây đi, ta biết thương thế kia không ngươi. Tôn Ngộ Không nói xong, đã nhìn thấy một đạo lam sắc lưu quang từ trong động sâu lóe ra. Phiêu nhiên ở giữa rơi trên mặt đất, không nghĩ tới ngươi còn có như thế pháp bảo, trách không được trước đó có thể có tốc độ như thế, nguyên lai là có loại bảo vật này tại thân. Bất quá, tiếp xuống liều có thể cũng không phải là tốc độ. Vừa nói xong, bát thần viêm xuôi hai tay, hét lớn một tiếng, băng cực cổ khải. Theo tiếng quát, từ tay phải chỗ bắt đầu, một vệt sáng xanh hiển hiện, cũng cấp tốc lan tràn ra. Một cái hô hấp về sau, bát thần viêm trên thân vậy mà xuất hiện một bộ uy phong lẫm lẫm sâu áo giáp màu xanh lam. Khải giáp hai vai là hai đạo hỏa diễm hình dáng, giáp ngực trên một bộ huyền vũ đồ án sinh động như thật. Phía sau làm theo là đồng dạng màu xanh đậm áo choàng, phía trên thêu lên rất nhiều lam sắc hỏa diễm. Cái này khải giáp là năm đó thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung đại chiến lúc, hai vị đại vu huyết dịch đồng thời bị một khối kỳ thạch hấp thu. Sau ta thủy tộc đại năng hao phí trăm năm luyện thành bộ giáp này. Thánh nhân phía dưới vô pháp thương tổn nó mảy may. Giới thiệu xong về sau, bát thần viêm nhìn qua Tôn Ngộ Không lại nói, ngươi cũng mặc vào khải giáp đi, không phải vậy bị người khác biết, sẽ cảm thấy ta khinh ngươi. Ha ha ha, khải giáp ta lão Tôn không cần những cái kia. Muốn chiến liền chiến, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không tâm lý y nguyên nổi giận, đầu tiên là không phân tốt xấu thì xuất thủ công kích mình, sau đó lại làm ra như thế một bộ ô quy sắc một dạng đồ vật. Mà lại tựa hồ cảm thấy hắn cùng mình đánh là đang khi dễ chính mình. Cái này khiến Tôn Ngộ Không có thể nào không phát giận. Nguyên cớ, lần này Tôn Ngộ Không ra tay trước, dưới chân phát lực, thân thể hơi hơi uốn éo, tay phải cầm ngược kim cô bổng đã vòng ra. Nó mang theo uy áp cùng khí thế vậy mà để mặt đất đều rạn nứt. Dốc hết toàn lực, Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ dựa vào là cũng không phải là pháp thuật gì đạo thuật. Dựa vào là đều là tự thân lực lượng cường hãn. Đối mặt Tôn Ngộ Không nén giận nhất kích, Bát Thần Viêm cho dù triệu hồi ra băng cực cổ khải, thế nhưng là cũng không muốn cùng một côn này ngạnh kháng. Đến bọn họ cấp độ này, chỉ nhất nhãn liền có thể nhìn ra đối diện công kích lớn bao nhiêu uy lực. Bát Thần Viêm cánh sau lưng đột nhiên kích động, người đã bay ngược mà đi. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không đắc thế không tha người, nhất côn nhanh giống như nhất côn hung ác giống như nhất côn. Mà Bát Thần Viêm đột nhiên phát hiện mình từ hiện lên Tôn Ngộ Không thứ nhất côn về sau, vậy mà không có cách nào hoàn thủ, chỉ có thể một lần lại một lần lui lại cùng trốn tránh. Mà Tôn Ngộ Không mỗi một côn nếu như đánh vào chống đi, cái kia một chỗ không gian sẽ xuất hiện một điểm đen. Hiển nhiên, đây là bởi vì côn giữa ẩn chứa lực đạo quá mức cường đại, lại đem không gian đều cho đánh ra một cái trống rỗng. Tuy nhiên không lớn, nhưng là cũng đầy đủ nói rõ Tôn Ngộ Không công kích khủng bố cỡ nào. Liền không gian đều không chịu nổi, vậy nếu như đánh vào trên thân thể người, hậu quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Mà nếu như Tôn Ngộ Không cây gậy đánh vào băng sơn thượng, bất luận băng sơn có khổng lồ cỡ nào, đều sẽ trong nháy mắt biến thành bột mịn, tuyệt không ngoại lệ. Thời gian dần trôi qua, Bát Thần Viêm phát hiện mình vậy mà tránh né càng ngày càng khó khăn. Nhiều lần đều kém một chút bị cây gậy đánh trúng. Bỗng nhiên, Bát Thần Viêm minh bạch, chính mình phạm một cái sai lầm chí mạng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền bị Tôn Ngộ Không khí thế cấp trấn trụ. Tâm lý sinh ra một chút sợ hãi, nguyên cớ Tôn Ngộ Không thứ nhất côn chính mình mới không có lựa chọn đón đỡ mà chính là lui lại, cái kia vừa lui, thì xong. Một người một khi bị một người khác khí thế cho trấn nhiếp, vậy liền cách thất bại không xa. Nghĩ tới đây, Bát Thần Viêm kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Sau một khắc, gầm lên giận dữ từ Bát Thần Viêm trong miệng phát ra. Băng cực cổ khải, phòng ngự mạnh nhất. Sau đó, Bát Thần Viêm vậy mà không tiếp tục được né tránh, mà chính là cứ thế mà chịu đựng lấy Tôn Ngộ Không nhất côn. Nhất thời, Bát Thần Viêm khóe miệng chảy máu, mà băng cực cổ khải đầu vai chỗ lại vỡ ra một tia khe hở. Đau lòng nhìn một chút đầu vai vết rách, Bát Thần Viêm cưỡng chế miệng bên trong nghịch huyết. Lục thần bát thức thứ nhất, cực băng ngưng lôi sát. Sau một khắc, Bát Thần Viêm hai tay giơ cao, sau đó đột nhiên hạ lạc. Trong nháy mắt, vô số đạo màu xanh đậm cự lôi đánh xuống. Có thể là mình nhìn thời điểm, lại phát hiện cái này rơi xuống cũng không phải là lôi, mà chính là lôi hình dáng băng trụ. Mỗi một điều băng trụ đều là phích lịch hình dáng đến, giống như mưa rơi hạ lạc. Mà sở hữu đụng phải những thứ này băng lôi vật thể, bất luận cái gì đều sẽ bị đánh ra một cái trống rỗng. Ba cái hô hấp về sau, lôi vũ đình chỉ, lại trước mắt, khắp nơi đều là đen nhánh lỗ thủng, không biết sâu bao nhiêu. Thế nhưng là làm Bát Thần Viêm ánh mắt rơi vào cách đó không xa đứng yên nhân thời điểm, lập tức thì ngưng kết xuống tới. Tâm lý kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì trước mắt Tôn Ngộ Không, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể coi như Tôn Ngộ Không có cường đại tới đâu phòng ngự, khả năng vậy mà lông tóc không tổn hao gì cái này cũng quá bất khả tư nghị. Hắn là làm sao làm được? Bát Thần Viêm nhìn lấy Tôn Ngộ Không, tâm lý rung động thật lâu không thôi. Bất quá, cái này không để cho Bát Thần Viêm lui bước, mà chính là lại một lần mạnh hơn công kích. Lục thần bát thức thứ ba, hủ độc thực thủy sát. Bát Thần Viêm biết Tôn Ngộ Không có thể là hắn thấy qua, trừ người kia bên ngoài một người cường đại nhất. Nếu như mình lại không xuất toàn lực, sợ thất bại rất có thể là chính mình. Nguyên cớ hắn trực tiếp nhảy qua thức thứ hai, trực tiếp dùng ra thức thứ ba. Thức thứ ba dựa vào là không phải cường đại đóng băng năng lực cùng lực công kích, mà chính là dựa vào là nước ăn mòn lực. Tục ngữ nói đá tích thủy xuyên, phổ thông nước là có thể đem thạch đầu giọt xuyên, cái kia huống chi chính mình cái này cường đại nhất tịch diệt tử thủy đâu. Sau một khắc, thì Bát Thần Viêm bốn phía hiện ra vô số hạt mưa, những thứ này hạt mưa đen như mực, vừa nhìn liền biết khẳng định ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bát Thần Viêm hai tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng cấp tốc chỉ vào, theo ngón tay hắn mỗi một lần chỉ vào thì có một giọt mưa nước hướng về Tôn Ngộ Không kích bắn đi. Trong vòng mấy cái hít thở, Bát Thần Viêm quanh thân trôi nổi hạt mưa đều bắn ra. Lại nhìn đối diện Tôn Ngộ Không, nhìn qua đầy trời hạt mưa, cũng không nhịn được lộ ra một tia ngưng trọng. Không dám khinh thường, nắm kim cô bổng tay phải chấn động, chỉ thấy kim cô bổng một mặt tựa hồ sáng lên một ánh lửa. Sau đó, đầy trời hạt mưa đã đến, Tôn Ngộ Không hai mắt kim quang đại thịnh, sau đó cả người dùng tốc độ khó mà tin nổi vung vẩy trong tay kim cô bổng. Mỗi một lần huy động, kim cô bổng một mặt đều sẽ điểm tại một giọt mưa nhỏ lên mặt, sau đó giọt này giọt mưa thì trong nháy mắt chôn vùi. Năm cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không quanh thân trống không. Kim cô bổng đỉnh đầu hỏa diễm dập tắt, thì thừa đối diện Bát Thần Viêm con người gắt gao trừng mắt Tôn Ngộ Không. Lục thần bát thức thứ năm, Cực hỏa xích viêm sát, chương 31, lục thần bát thức. Lục thần bát thức, nghe tên liền biết, hết thảy cũng chỉ có bát thức. Mà tên bát thần viêm, cũng là bởi vì hắn tu luyện cái này lục thần bát thức. Lục thần bát thức bốn thức đầu vì băng cực thức, uy lực lớn khái tương đương đế cấp bên trên. Sau đó tứ thức, thì làm hỏa cực thức, uy lực thì tăng lên tới thánh nhân tầng thứ. Lúc trước bát thần viêm là ôm thử tâm lý, dùng lục thần bát thức thức thứ nhất cùng thức thứ ba, thế nhưng là vậy mà đối với Tôn Ngộ Không không có tạo thành một chút hiệu quả. Đây quả thực là đối với bát thần viêm lớn nhất đả kích. Muốn chính mình đường đường thủy tộc thủ lĩnh, trung vị thánh nhân chi cảnh, toàn bộ cực bắc băng nguyên hiếm có địch thủ, bằng vào tu luyện lục thần bát thức, lập nên uy danh hiển hách, nhưng là hôm nay tam thức đã xuất, thế nhưng là liền đối phương mau đều không có đụng phải. Cái này khiến bát thần viêm tâm lý lửa giận ngập trời, nguyên cớ thức thứ ba về sau, trực tiếp dùng ra thức thứ tư cực hỏa xích viêm sát. Bát thần viêm mặc dù là thủy tộc nhân, mà lại trời sinh nước lạnh vương thể. Theo lý mà nói hắn cần phải chỉ có thể tu luyện thủy hệ hoặc là băng hệ pháp thuật. Thế nhưng là bát thần viêm mút trời dị bẩm, vậy mà sửng sốt đem băng hệ tu luyện tới cực hạn, sau cùng thình lình tu luyện ra hỏa hệ. Dùng bát thần viêm mà nói, cái kia chính là băng cực nhóm lửa. Nguyên cớ, về sau bát thần viêm băng hệ pháp thuật liền thành lần tu, mà hỏa hệ lại thành chủ tu. Thân kiêm cực hàn cùng cực nhiệt, đây chính là thủy tộc vạn năm thấy một lần siêu cấp thiên tài, Thương Lam chi hỏa, bát thần viêm. Lục thần bát thức thức thứ năm vừa ra, Tôn Ngộ Không đột nhiên trong lòng run lên, đối phương lần này công kích, vậy mà để Tôn Ngộ Không trong lòng sinh ra một loại uy hiếp cực lớn cảm giác. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không không dám có chút chủ quan, đối diện xem ra đã đánh ra chân hỏa, nếu như chính mình có một tia chủ quan, rất có thể như vậy trọng thương. Đây là Tôn Ngộ Không không muốn, lục thần bát thức thức thứ năm cực hỏa xích viêm sát đã xuất thủ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại đột nhiên sững sờ. Bởi vì vừa mới rõ ràng nhìn thấy bát thần viêm hai tay ngưng tụ lại cực kỳ khủng bố hỏa hệ năng lượng, thế nhưng là phát ra về sau vậy mà không thấy. Chẳng lẽ, khó đạo pháp thuật thất bại không có khả năng a, đẳng cấp này người làm sao sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm, chẳng lẽ có lừa dối. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận nhói nhói, không kịp nghĩ nhiều, dưới chân phong hỏa luân bật hết hỏa lực, tại một phần ngàn cái trong chốc lát phía bên trái một bên phi thân hiện lên. Tôn Ngộ Không miễn cưỡng né tránh ra đến. Về sau chỉ thấy một đạo chói mắt hỏa tuyến từ chính mình vừa mới vị trí xuyên qua. Chỗ đi ngang qua không gian, thậm chí đều xuất hiện một số khét lẹt dấu vết. Ngọn lửa này, vậy mà khủng bố như vậy. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không vừa mới hiện lên đạo thứ nhất công kích, thân thể tư thế còn không có điều chỉnh tốt thời điểm, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên lại phát hiện mình phía bên phải một đạo hỏa quang thoáng hiện. Bởi vì vừa mới trốn tránh, hiện tại Tôn Ngộ Không tư thế 10 phần khó chịu. Cũng là phong hỏa luân lần nữa bạo phát cũng vô pháp tránh thoát cái này đạo hỏa quang. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không về sau miễn cưỡng xoay người, kim cô bổng ở trước ngực quét qua. Xoẹt, cái kia đạo hỏa quang bị Tôn Ngộ Không kim cô bổng quét trúng, từ đó lệch khỏi quỹ đạo, một đầu xông vào một ngồi trong núi băng, mà khi hỏa quang xông đi vào vẫn chưa tới một lát, toàn bộ băng sơn đột nhiên phát ra to lớn hơi nước bốc hơi thanh âm, lại nhìn lúc băng sơn đã hoàn toàn biến mất, không có một tia dấu vết. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn về phía kim cô bổng, phát hiện kim cô bổng một mặt vậy mà xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, rõ ràng là vừa mới đánh trúng cái kia đạo hỏa quang về sau lưu lại. Phải biết, cái này kim cô bổng thế nhưng là thái thượng lão quân tại bát quái lô bên trong luyện 77 đến 49 ngày mới rốt cục thành hàng, nó kháng hỏa năng lực có thể nghĩ. Nhưng là hôm nay lại bị một đạo hỏa quang cho đốt ra một cái cháy đen nhỏ chút. Ngọn lửa này rốt cuộc mạnh cỡ nào, hoành hư vô độ hóa hoa hồng liên nghiệp hỏa chỉ sợ xa còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau đi. Cực hỏa xích viêm sát tam hỏa đồng sát bát thần viêm gặp một đạo hỏa quang tuy nhiên có thể cho Tôn Ngộ Không chật vật dị thường, thế nhưng là tựa hồ cũng chỉ thế thôi. Tâm lý một phát hung ác, đã dùng ra thức thứ năm cực hạn, tam hỏa đồng sát. Tôn Ngộ Không đột nhiên trong lòng báo động, kim cô bổng toàn lực ở sau lưng chặn lại, Tôn Ngộ Không cả người nhất thời bị đụng tiến lên mấy mét, thế nhưng là nhân còn không có đứng vững. Lại một đạo hỏa quang từ dưới đất bắn ra, thẳng đến Tôn Ngộ Không đầu lâu mà đi. Tôn Ngộ Không đột nhiên một cái thiết bản kiều, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Lúc này hai đạo hỏa quang lúc lên lúc xuống một trước một sau lần nữa đánh tới, Tôn Ngộ Không lúc này đã tránh cũng không thể tránh. Khinh người quá đáng, đã trốn không thoát, ta lão Tôn thì không tránh. Hậu thổ chi lực tay, Tôn Ngộ Không là bực nào cao ngạo, bị nhân ba vạn năm lần bước mà chật vật không chịu nổi, cái này khiến Tôn Ngộ Không sao có thể chịu được. Mà lúc này hai đạo hỏa quang đều tới, Tôn Ngộ Không đã không thể tránh né. Trốn không thoát, vậy liền không tránh. Tôn Ngộ Không phần eo trầm xuống, người đã đứng thẳng lên, sau đó một cái nửa quay người, xuôi hai tay mà đi. Nhìn tư thế lại là định dùng hai tay cường tiếp hai đạo hỏa quang. Xa xa Bát Thần Viêm nhìn thấy Tôn Ngộ Không tàn nhẫn như vậy, cũng không khỏi ngẩn ngơ, thế nhưng là sau đó một cỗ càng lớn phẫn nộ vọt tới. Vậy mà như thế đến xem thường ta sao tốt, vậy liền để ngươi xem một chút, ta Bát Thần Viêm cực hỏa đến cùng khủng bố đến mức nào. Ngay tại hai đạo hỏa quang sắp lắp đặt Tôn Ngộ Không hai tay thời điểm, xa xa Bát Thần Viêm mở chừng hai mắt, hai đạo hỏa quang vậy mà lần nữa sáng ngời một số, hiển nhiên là bị Bát Thần Viêm thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, hai đạo hỏa quang đã cùng Tôn Ngộ Không song trường, đột nhiên chạm vào nhau. A, một châm cực kỳ thống khổ kêu to từ Tôn Ngộ Không trong miệng truyền đến, sau đó Tôn Ngộ Không hai tay đột nhiên thu hồi, sau đó cả người quỳ gối ngồi xuống, tựa hồ là đang dùng toàn bộ lực lượng của thân thể áp chế hai đạo hỏa quang. Nhìn thấy này, Bát Thần Viêm khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngâm nga, coi như ngươi thật có thể bắt lấy hai đạo hỏa quang lại như thế nào đừng quên, hỏa quang không chỉ có riêng chỉ có hai đạo. Đúng vậy, ngay tại Tôn Ngộ Không ngồi xuống thời điểm, đạo thứ ba hỏa quang hướng về phía Tôn Ngộ Không cái ót kích bắn đi. Thế nhưng là ngay tại cách Tôn Ngộ Không cái ót không đủ ba trượng thời điểm, Tôn Ngộ Không kim cô bổng đột nhiên xuất hiện. Bởi vì kim cô bổng xuất hiện quá mức đột nhiên, hỏa quang căn bản không kịp chuyển hướng thì đâm vào kim cô bổng một mặt. Sau đó, kim cô bổng đến một chỗ khác một đóa cơ hồ trong suốt tiểu hoa đột nhiên xoay tròn. Theo tiểu hoa đến xoay tròn, một cỗ càng khủng bố hơn đến hỏa năng từ nhỏ tiêu tốn dâng lên mà ra. Sau đó, kim cô bổng thì lấy một loại căn bản là không có cách lý giải đến tốc độ, hướng nơi xa bay đi. Cứ như vậy, kim cô bổng lấy hư vô độ hóa hoa vì động lực, thì đỉnh lấy đạo thứ ba hỏa quang, một mực hướng về sau bay đi. Thẳng đến, biến mất, bởi vì cực nhanh đến tốc độ tăng thêm kim cô bổng đỉnh đầu hỏa quang đến cường đại, vậy mà phá vỡ hư không. Đi thẳng đến bàn cổ giới ngoại, mới vừa xuất hiện tại bàn cổ giới ngoại, kim cô bổng đỉnh đầu cái kia đóa hỏa quang lại đột nhiên dập tắt. Mà kim cô bổng lại lưu lại một nhàn nhạt hố nhỏ. Làm cái kia đạo hỏa quang sau khi tắt, hư vô độ hóa hoa tựa hồ có cảm ứng, dâng lên hỏa năng trong nháy mắt dập tắt, sau đó kim cô bổng đột nhiên rơi xuống. Đây là hư vô độ hóa hoa lóe lên, kim cô bổng lần nữa xuyên việt không gian hàng rào, trở lại bàn cổ giới. Cũng bay trở về chiến trường, thế nhưng là cái này cũng không có kết thúc, kim cô bổng bay trở về sau không có dừng lại, mà chính là đỉnh lấy hư vô độ hóa hoa vọt thẳng lấy Bát Thần Viêm bay đi. Lần này nếu là đụng thực, Bát Thần Viêm tuyệt đối sẽ bị hư vô độ hóa hoa cho tan mở một cái động lớn. Liền không gian đều có thể tùy ý tan mở đồ vật, cái kia là có thể tùy tiện đụng sao? Có thể là bởi vì đạo thứ ba hỏa quang dập tắt, Bát Thần Viêm đã bởi vì pháp thuật phản phệ thụ nội thương, lúc này lại có hư vô độ hóa hoa đánh tới, Bát Thần Viêm nhìn như hẳn đã phải chết. Thế nhưng là sau một khắc lục thần bát thức thứ bảy băng hỏa phá thành kiếm. Dù sao cũng là đường đường trung vị thánh nhân, làm sao dễ dàng như thế mất mạng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bát Thần Viêm toàn lực thôi động linh lực, đột nhiên phát động lục thần bát thức thứ bảy. Đã nhìn thấy một thanh nửa bên màu đỏ nửa bên kiếm lớn màu xanh lam từ hư không sơ thành được, theo Bát Thần Viêm vung tay lên, phong chỉ liệt xiết đồng dạng hướng về kim cô bổng bay đi. Sau đó, mà cái này nghĩa vô phản cố đến đụng vào nhau. Chạm vào nhau về sau, trong tưởng tượng tiếng vang cũng không có phát ra, mà chính là không có một tia tiếng vang. Giống như hai người công kích chỉ là ảo giác, thế nhưng là làm ngươi thấy không chung cảnh tượng thời điểm thì sẽ không như thế nghĩ. Bởi vì cái kia thanh to lớn pháp kiếm lại bị hư vô độ hóa hoa từng chút đến tại thôn vệ hết, khả năng thôn vệ cái từ này cũng không chính xác, chính xác tới nói hẳn là tiêu hao hết. Bởi vì pháp kiếm tiêu hao đến đồng thời, hư vô độ hóa hoa cũng tại không ở đến rung động. Nhìn lấy không chung rằng có pháp kiếm cùng kim cô bổng, Bát Thần Viêm trong lòng đến chấn kinh tột đỉnh. Đã là thức thứ bảy, thế nhưng là Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng không có bao nhiêu thương tổn. Lục thần bát thức cũng chỉ thừa một thức sau cùng, thế nhưng là phàm là uy lực càng lớn chiêu thức, sử dụng đức mạo hiểm cũng lại càng lớn. Bát Thần Viêm trung vị thánh nhân thực lực, lục thần bát thức sáu thức phía dưới đồng đều có thể như cánh tay sai sử, thế nhưng là đến thức thứ bảy, sử dụng thì cực kỳ gian nan. Bởi vì thức thứ bảy là chỉ có bên trên thánh nhân sơ kỳ mới có thể vận dụng chiêu thức, cưỡng ép sử dụng, cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên bản chiêu thức một nửa đến uy lực, không phải vậy chỉ bằng một đóa hư vô độ hóa hoa là thế nào cũng vô pháp chống lại. Thế nhưng là thức thứ bảy sử dụng ra về sau, Bát Thần Viêm linh lực trong cơ thể liền đã tiếp cận khô cạn. Thế nhưng là, lục thần bát thức thứ bảy cũng chỉ là cùng đối diện rằng co không xong mà thôi. Nếu như vậy thu tay lại, mình tuyệt đối là bại. Thế nhưng là thức thứ tám, Bát Thần Viêm kỳ thực còn có một lá bài tẩy không có sử dụng, cái kia chính là một loại có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 3 chiến lực đến bí pháp, thế nhưng là bí pháp này phải thay mặt giá quá khổng lồ. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, thế nhưng là bây giờ, lúc này, Bát Thần Viêm đến trong đầu hiện lên một bóng người. Nhất thời, Bát Thần Viêm cắn răng một cái, liều. Thủy Linh Bảo, đây chính là thủy linh tộc đặc thù đến cấm chiêu, trong nháy mắt tăng lên gấp 3 chiến đấu lực. Lục Thần Bát thức một thức sau cùng Thương Lam Chi Hỏa. Bát Thần Viêm đã liều mạng, mà Tôn Ngộ Không lúc này cũng đứng lên, thế nhưng là từ run rẩy hai tay có thể phát hiện, Tôn Ngộ Không thụ thương. Hai cánh tay đến lòng bàn tay, máu thịt be bét. Thậm chí thấy được xương cốt. Chương 32, Thương Lam Chi Hỏa. Theo Bát Thần Viêm nộ hống, chỉ nhìn hắn mặc trên người khải giáp một trận quang mang chớp động, sau đó khải giáp vậy mà bắt đầu hòa tan. Sau đó liền hóa thành một đoàn ngọn lửa màu lam đậm, đối mặt cái này đoàn hỏa diễm, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, một trận cực hàn đánh tới, tựa hồ muốn đem cả người đều đông cứng. Đây vẫn chỉ là đoàn hỏa diễm rò rỉ ra một tia khí tức thì có kinh khủng như vậy, vậy nếu như bị ngọn lửa này dính vào một điểm, chỉ sợ linh hồn đều sẽ bị đông thành băng đống. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không hai tay nhưng bởi vì vừa mới sinh sinh nắm chặt hai đạo hỏa quang mà bị thương nặng, tuy nhiên hỏa quang bị dập tắt, chẳng qua Tôn Ngộ Không hai tay cũng cơ hồ phế bỏ. Chẳng những lòng bàn tay máu thịt be bét một trận cháy đen, mà lại hai cái cánh tay gân mạch cùng xương cốt cũng thụ thương. Kinh mạch bị ngọn lửa nóng rực chi lực ăn mòn, bây giờ căn bản vô pháp lưu chuyển pháp lực. Tôn Ngộ Không hai mắt không hề nháy mà trừng mắt đối diện Bát Thần Viêm. Lúc này Bát Thần Viêm Lục Thần Bát thức một thức sau cùng Thương Lam Chi Hỏa đã hoàn toàn phát ra. Cả người bị một đoàn như có như không lam sắc hỏa diễm bao trùm, mà trên hai tay hỏa diễm càng là cháy hừng hực. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không đồng tử mở to, tựa hồ chuyện bất khả tư nghị gì. Sau một khắc, một bóng người từ Tôn Ngộ Không bên cạnh thân trống rỗng xuất hiện. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, Tôn Ngộ Không chỉ tới kịp tại chính mình bên ngoài thân phụ trên một tầng đất hệ hộ giáp phòng ngự. Thế nhưng là, cái này tựa hồ không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Bởi vì Bát Thần Viêm chỉ dùng nhất quyền, Tôn Ngộ Không liền bay ngược mà ra. Hộ thể thổ giáp trong nháy mắt băng liệt, mà Tôn Ngộ Không bụng cũng xuất hiện một cái cháy đen quyền ấn. Tuy nhiên thương tổn không nặng, thế nhưng là lần này, lập tức phân cao thấp. Bởi vì Tôn Ngộ Không căn bản không có nhìn thấy hắn là như thế nào xuất hiện tại bên người mình, lại là như thế nào biến mất tại chỗ. Điều này nói rõ Bát Thần Viêm lúc này tốc độ đã nhanh đến Tôn Ngộ Không hai mắt bắt không đến cấp độ. Phải biết Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh thế nhưng là vẫn luôn là trình độ lớn nhất tại mở, dạng này đều không cách nào thấy rõ đối diện động tác, có thể nghĩ Bát Thần Viêm tốc độ đã đạt tới loại trình độ gì. Bị nhất quyền đánh bay về sau, Tôn Ngộ Không liền biết, nếu như mình lại không hạ quyết tâm, rất có thể liền bị Bát Thần Viêm oanh sát. Bát Thần Viêm kinh khủng không chỉ là tốc độ của hắn, càng là hắn trên nắm tay cùng trên người lam sắc hỏa diễm. Tôn Ngộ Không thân thể thế nhưng là bị Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô luyện qua, về sau càng là dung hợp Na Cha Kim thuộc tính thần thạch cùng viên kia xà châu. Thân thể đã đạt tới bên trên thánh nhân trình độ, mấy cái có lẽ đã đạt tới cái thế giới này cực hạn. Thế nhưng là y nguyên bị Bát Thần Viêm nhất quyền gây thương tích, mà lại ngọn lửa màu xanh lam kia bổ sung băng hỏa chi lực lại cực kỳ cổ quái, từ bụng chui nhập thể nội về sau, vậy mà phảng phất có sinh mệnh, hai cỗ lực lượng lặng yên tách ra. Băng chi lực trực tiếp hướng phía đan điền chui vào. Hỏa chi lực thì hướng về Tôn Ngộ Không trái tim một đường phá hư mà đi. May mắn Tôn Ngộ Không thể nội còn có một khối chưa hấp thu kim thuộc tính thần thạch, kịp thời phân ra hai cỗ kim chi lực chia ra bao vây ở xâm nhập thể nội thủy hỏa chi lực. Cái này mới không có để Tôn Ngộ Không thương tổn càng thêm thương tổn, thế nhưng là điều này cũng làm cho Tôn Ngộ Không kinh hãi dị thường. Chỉ là nhất quyền mà thôi, nếu như lại nhiều mấy cái quyền, coi như mình nội thể kim chi lực chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản cái kia xâm lấn thủy hỏa chi lực. Tôn Ngộ Không biết, nếu như mình lại bổ liều mạng, chỉ sợ, thì không có cơ hội. Sau đó nhân còn có trên không trung thời điểm, Tôn Ngộ Không dùng khóe mắt liếc qua ngắm nhất nhãn Bát Thần Viêm, sau đó sử dụng thân thể trên không trung quán tính, ngưng tụ khí lực toàn thân, đem kim cô bổng hướng về phía Bát Thần Viêm ném ra. Làm Bát Thần Viêm nhìn lấy bị một quyền của mình đánh bay Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị đứng dậy truy kích thời điểm, liền thấy một đạo như có như không kim quang hướng về chính mình cấp tốc bay tới. Bát Thần Viêm nhìn lấy bay tới kim quang khịt mũi coi thường. Liền chuẩn bị dùng chính mình không gì so sánh nổi tốc độ né tránh, lúc này, dị biến đổ sinh. Một đạo hồng lăng từ dưới đất khoan ra, sau đó thì chăm chú mà cuốn lấy Bát Thần Viêm hai chân. Rơi vào đường cùng, chỉ lựa chọn tốt ngạnh kháng. Tuy nhiên Bát Thần Viêm có nắm chắc trong nháy mắt thì xé rách Hỗn Thiên Lăng, tuy nhiên lại không có nắm chắc né tránh bay tới kim quang. Bát Thần Viêm hai tay hợp lại kéo một phát mở, một mặt phong cách cổ xưa quy giáp thuẫn bài liền xuất hiện tại Bát Thần Viêm trong tay. Thương hỏa kỹ quy viêm thuẫn, sau một khắc, bay tới kim quang hung hăng cắm ở cái kia mặt hỏa diễm quy giáp thuẫn phía trên. Ngăn trở một kích này, Bát Thần Viêm thì muốn thu hồi rùa viêm thuẫn sau đó đuổi bắt Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là Bát Thần Viêm đột nhiên cảm giác được trong tay rùa viêm thuẫn tại không ngừng run rẩy, nhìn kỹ, Nguyên lai đạo kim quang này rõ ràng là kim cô bổng, mà lại kim cô bổng lúc này đang ở cấp tốc xoay tròn lấy. Theo kim cô bổng xoay tròn, trong tay rùa viêm thuẫn cùng kim cô bổng tiếp xúc một điểm chính đang nhanh chóng biến mỏng. Tin tưởng nhiều nhất ba cái hô hấp, kim cô bổng liền có thể chui thấu rùa viêm thuẫn, từ đó đánh trúng chính mình. Bát thần viêm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngay sau đó thì đem trong tay rùa viêm thuẫn một nghiêng. Đúng lúc này, bát thần viêm nhìn thấy hắn trong cả đời kinh khủng nhất một cái tràng cảnh. Đáng lẽ bị một quyền của mình đánh bay Tôn Ngộ Không không thấy, tùy theo xuất hiện là một cái hình thể to lớn màu vàng óng cự viên. Mà lúc này, cự viên cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn đến chính mình. Cái kia là như thế nào một đôi tròng mắt a, băng lãnh, tà ác, bạo ngược nhưng lại lộ ra một loại giữa thiên địa duy ngã độc tôn khí thế. Bát thần viêm không kịp nghĩ nhiều, vẻn vẹn bị đối phương nhìn một chút, bát thần viêm thì có một loại bị viễn cổ hung thú để mắt tới cảm giác, phóng phật chính mình một có dị động, thì sẽ gặp phải vô tình sát lục. Thương Lam chi hỏa nguyên hỏa giới, áp lực thực lớn phía dưới, bát thần viêm không có lựa chọn đáng sợ, mà chính là lựa chọn bạo phát chính mình cuộc đời lực lượng lớn nhất đến chống lại. Ngang nhiên phía dưới, bát thần viêm tác dụng lục thần bát thức một thức sau cùng Thương Lam chi hỏa hoàn toàn bạo phát trạng thái, nguyên hỏa giới. Chiêu này vừa ra, lấy bát thần viêm làm trung tâm, một cái hỏa diễm thế giới đang ở hình thành. Toàn bộ hỏa diễm thế giới đỏ tỏa sáng, dung nham, núi lửa, đủ loại dị hỏa, hỏa trì, hỏa linh hỏa thú vân vân, phàm là cùng hỏa diễm có liên quan đều có thể trong cái thế giới này phát hiện. Mà hỏa diễm thế giới tiếp xúc đến hết thảy đều trong nháy mắt chôn vùi, bất luận là mặt đất vẫn là băng sơn, đều không cần phải suy nghĩ nhiều. Mà liền tại hỏa diễm thế giới vừa mới thành hàng thời điểm, kim cô bổng cũng là bắt đầu càng không ngừng rung động, sau đó vèo một tiếng, lại là bị hỏa diễm thế giới bị hù chui vào hư không. Làm nguyên hỏa giới vẫn còn tiếp tục bành trướng thời điểm, bát thần viêm đã chờ không nổi. Nguyên bản phía sau màu băng lam cánh, lúc này đã biến thành xích hồng sắc. Cánh sau lưng một cái, bát thần viêm lấy cơ hồ phá vỡ không gian tốc độ hướng về Tôn Ngộ Không bay đi. Hiển nhiên, là định đem Tôn Ngộ Không đặt vào tiến hỏa diễm của chính mình thế giới, sau đó dùng bên trong hỏa diễm dị hưởng đến công kích Tôn Ngộ Không. Cho dù đối với lúc này Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là có một số đáng sợ, thế nhưng là càng nhiều, là đối với mình nguyên hỏa giới lớn lao tín nhiệm. Từ khi tu luyện thành đến nay, bất luận cường đại cỡ nào đối thủ khó dây dưa, chỉ cần nguyên hỏa giới vừa ra, thì bách chiến bách thắng. Giờ phút này, bát thần viêm cũng cảm thấy không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù đối thủ lần này rất cường đại, thế nhưng là, hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù không thể giết hắn, nhưng trọng thương chung quy vẫn là có thể. Trong lúc suy tư, bát thần viêm cả người đã đến Tôn Ngộ Không trước mắt, không biết bị dọa sợ còn có là thế nào, Tôn Ngộ Không vậy mà không có một tia cử động. Bát thần viêm không khỏi cười lạnh, ngâm nga, liền xem như Tề Thiên Đại Thánh lại như thế nào còn không phải muốn thua ở chính mình mạnh nhất nhất kích phía dưới. Thế nhưng là lúc này, nguyên địa ngây người bất động Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên hơi hơi lay động một hạ thân, sau đó lại bát thần viêm không thể tin trong ánh mắt, Tôn Ngộ Không thân thể khổng lồ kia một cái xoay một nửa, sau đó chỉ thấy một cái cự đại quyền đầu đối diện bay tới. Sau một khắc, ầm vang nổ tung, bạo liệt giữa, Tôn Ngộ Không sừng sững bất động. Chỉ là một cái tay nắm chặt tại bát thần viêm hỏa diễm thế giới phía trên, một cái tay khác càng không ngừng, nhất quyền lại nhất quyền đánh vào bát thần viêm hỏa diễm thế giới phía trên. Quyền thứ nhất, hỏa diễm thế giới chỉ là hơi một chút lay động, đệ ngũ quyền, hỏa diễm thế giới được bắt đầu chấn động, thứ 10 quyền, có một tia vết nứt, thứ 33 quyền về sau, hỏa diễm thế giới ầm vang vỡ vụn. Về sau, Tôn Ngộ Không duỗi ra một đầu ngón tay, tại khinh miệt trong ánh mắt, một cái đầu ngón tay liền đem bát thần viêm bắn bay. Kỳ thực Tôn Ngộ Không đang thay đổi thân cự viên về sau, liền đã đối với bát thần viêm hạ sát tâm, thế nhưng là lúc này một đạo xa xăm cổ lão thanh âm truyền vào Tôn Ngộ Không trong đầu, nguyên cớ Tôn Ngộ Không mới có thể ngây người nửa ngày. Cái này về sau, Tôn Ngộ Không đang dùng cậy mạnh phá vỡ hỏa diễm thế giới về sau, cũng không có đánh giết bát thần viêm, chỉ là đem hắn bắn bay mà thôi. Bởi vì âm thanh kia nói cho Tôn Ngộ Không, bát thần viêm là Tôn Ngộ Không dẫn đạo giả, thế nhưng là trợ giúp hắn cầm tới thủy hệ thần thạch. Chương 33, người dẫn đạo, nhất chỉ bắn bay bát thần viêm về sau, Tôn Ngộ Không liền thu hồi cự viên chi thân. Tam giang các mạng bởi vì lúc này Tôn Ngộ Không đã nghĩ thông suốt, là sao chính mình vừa báo ra tính danh, bát thần viêm liền lập tức công kích mình. Bởi vì từ chỗ nào cha trong trí nhớ Tôn Ngộ Không biết được, ngũ thải thần thạch, không có gì ngoài chính mình khối này thổ hệ cùng na cha kim hệ hóa thành hình người bên ngoài, còn lại ba khối phân biệt bị một số thượng cổ đại tộc bảo quản lấy. Năm đó nữ oa bổ thiên về sau, liền dự cảm chính mình sắp dĩ thân hóa đạo, cho nên liền dùng còn sót lại sinh mệnh sử dụng cái kia cự quy vỏ rùa tiến hành xem bói. Xem bói kết quả biểu hiện yêu tộc khí số đã hết, trăm vạn năm về sau sắp có tai họa ngập đầu. Nữ oa vì cho yêu tộc lưu lại một hy vọng, đem một khối ngũ thải thần thạch chia thành 5 phần, cũng tản mát tại Cửu Châu đại địa các nơi. Mà lại bí mật điều khiển lúc ấy yêu tộc mấy cái đại tộc thủ hộ, cũng tại xem bói bên trong biết được, ngày sau sẽ có một vị tên là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Nhân sẽ đi thu hồi ngũ hành thần thạch. Vị này gọi Tôn Ngộ Không Nhân bách chiến bách thắng, vô cùng cường đại, chính là yêu tộc hy vọng cuối cùng. Đến tận đây, nữ oa đại thần dĩ thân hóa đạo, tiêu tán ở trong thiên địa, thế nhưng là cái này năm chi đại tộc lại tuân theo nữ oa nương nương di mệnh, thể sống chết thủ hộ ngũ hành thần thạch. Cái này về sau, tam giới bạo phát một trận khoáng cổ thước kim đại chiến, sau đại chiến ngàn vạn yêu tộc chỉ còn lại 3-4 thành, mà lại tất cả đều là lão nhược bệnh tàn. Từ đó yêu tộc không gượng dậy nổi, chẳng qua năm chi đại tộc lại tại trước khi đại chiến, thì điều động trong tộc cao thủ mang theo 5 khối thần thạch nhau nhau tìm kiếm địa phương ẩn cư. Coi như yêu tộc diệt tộc, cũng không thể xuất hiện. Trừ phi chờ đến tên kia gọi Tôn Ngộ Không Nhân đến đây. Về sau lại trăm vạn năm trôi qua, trong đó thủ hộ thổ hệ cùng kim hệ thần thạch dị tộc xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến 2 khối thần thạch lưu lạc nhân gian. Bởi vì lưu lạc nhân gian từ đó dính qua nhiều phàm nhân khí tức, nguyên cớ vậy mà phát sinh dị biến, kim thuộc tính thần thạch hóa thân Na Cha, thổ thuộc tính thần thạch cùng hoa quả sơn đỉnh núi cảm giác cùng chung quanh bầy khỉ khí tức, từ đó sinh ra một thạch hầu. Mà cái này trăm vạn năm ở giữa, còn lại 3 khối thần thạch thủ hộ giả cũng không yên tĩnh, mà chính là trước tiên gặp được mười mấy cái tên là Tôn Ngộ Không Nhân đến đây thu lấy thần thạch. Chẳng qua nhưng bởi vì thực lực không đủ, nhao nhao bị tam tộc thủ hộ giả đánh bại. Nhìn đến đây nghi vấn lại đi ra, tại sao lại có như thế nhiều tên gọi Tôn Ngộ Không Nhân đến tìm kiếm thần thạch? Bởi vì làm khối kia thổ thuộc tính thần thạch lưu lạc nhân gian cảm thụ nhân khí, từ đó biến hóa. Thế nhưng là khối này thần thạch lần thứ nhất biến hóa về sau, lại cũng không là hiện tại Tôn Ngộ Không, tuy nhiên cũng gọi Tôn Ngộ Không lại là thân người. Làm cái này nhân loại Tôn Ngộ Không sau khi lớn lên, liền kế thừa nữ oa năm đó lưu tại thần thạch bên trong trí nhớ, nguyên cớ nhân loại Tôn Ngộ Không liền bắt đầu tìm kiếm còn lại 5 khối thần thạch. Đáng tiếc, tại nhân loại Tôn Ngộ Không trăm cay nghìn đắng tìm được hỏa thuộc tính thần thạch về sau, nhưng bởi vì thực lực không đủ, bị yêu mộng tổ thủ lĩnh mộng về một chiêu một giấc chiêm bao tam thiên giới đánh bại. Từ đó không gượng dậy nổi, cho đến chết. Nhân loại Tôn Ngộ Không sau khi chết, linh hồn cùng thân thể lần nữa trở về, hóa thành một tảng đá lớn. Cái này về sau, không ngừng trọng sinh, không ngừng chết đi. Đều là bởi vì thực lực không đủ mà vô pháp thuận lợi cầm tới thần thạch. Mà tam tộc tổ trưởng cũng không ngăn cản loại hành vi này, bởi vì nữ oa nương nương nói qua, yêu tộc chân chính hy vọng là bách chiến bách thắng. Không ai có thể đánh bại hắn. Bất quá, loại này luân hồi, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt cũng là mỗi một lần trọng sinh, Tôn Ngộ Không thực lực đều sẽ tăng cường, thế nhưng là chỗ xấu cũng đồng dạng to lớn, cái kia chính là luân hồi một lần, thần thạch giữa nữ oa ký ức truyền thừa thì nhạt một điểm. Thẳng đến lần thứ 49 trọng sinh, ngay tại lúc này hầu vương Tôn Ngộ Không vừa ra đời thực lực thì có đại la kim tiên tu vi, tại bồ đề tổ sư khổ tu về sau, càng là đánh tới trung vị đế cấp trình độ. Đáng tiếc, nhưng bởi vì trọng sinh số lần đạt đến cực hạn, nguyên cớ trong trí nhớ liên quan tới nữ oa truyền thừa toàn bộ rơi mất. Nguyên cớ thẳng đến về sau cùng Na Cha thần thạch dung hợp mới thẳng đến sứ mạng của mình. Mà Na Cha lại là một cái khác cố sự, tạm thời không đề cập tới. Thời gian về đến bây giờ, nghĩ thông suốt hết thảy về sau, Tôn Ngộ Không đối với bát thần viêm tự nhiên là không sát ý, thẳng đến đối diện chỉ là tại kiểm nghiệm thực lực của mình mà thôi. Tuy nhiên xuống sát thủ, chẳng qua cũng không trách hắn, mà chính là sứ mệnh cho phép. Ngũ hành thần thạch há lại ai đều có thể lấy. Sau một lát, một bóng người từ đằng xa bay tới, trực tiếp bay về phía bát thần viêm vị trí. Tôn Ngộ Không biết đây là thủy tộc nhân tới, mặc dù đối phương làm có chút quá hỏa, chẳng qua dù sao không có ác ý, để người ta đả thương, dù sao vẫn là muốn đi qua nhìn một chút tốt. Bằng không thì cũng quá không còn gì để nói, dù sao một hồi còn muốn đi lấy nước hệ thần thạch, quan hệ vẫn là không nên quá cương tốt. Sau đó, Tôn Ngộ Không hướng về người tới phương hướng chậm rãi đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, đã nhìn thấy bát thần viêm bị một người khác lái, lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Tôn Ngộ Không còn chưa mở miệng, bát thần viêm lại mở miệng nói ra, Tôn Ngộ Không, người rốt cuộc tới. Chúng ta đợi mấy triệu năm, người rốt cuộc tới, mà lại vậy mà không tốn sức chút nào thì đánh bại ta, cái này chứng minh ngươi là chúng ta yêu tộc chân chính hy vọng. Hoan nghênh ngươi trở về, nói xong những thứ này, tựa hồ là khiên động thương thế, cả người lần nữa ngất đi. Lần này, coi như Tôn Ngộ Không ra mặt dù dày cũng không chịu được đỏ mặt. Người ta chỉnh một chút một cái tộc, vì thủ hộ thần thạch cúc cung tấn tụy, mấy triệu năm không có chút nào dao động. Có thể là mình lại để người ta thủ lĩnh đánh trọng thương ngã gục, cái này thật sự là không còn gì để nói. Ngay tại Tôn Ngộ Không bởi vì áy náy mà tay chân luống cuống thời điểm, vị kia vịn bát thần viêm thủy tộc nhân hướng về phía Tôn Ngộ Không khoát khoát tay tay nói, ngươi không cần cảm thấy áy náy, nếu là thật tính toán ra, chúng ta thủy tộc hết thảy giết ngươi chỉnh một chút 15 lần. Tuy nhiên trong đó 14 lần là bởi vì ngươi bị chúng ta đánh bại mà đánh mất đấu trí, thế nhưng là chúng ta lại như cũ không thể trốn tránh. Nguyên cớ ngươi không cần tự trách, đây hết thảy đều là vì yêu tộc. Đi thôi, cùng ta biết yêu băng thành đi, nơi đó mới là chúng ta thủy tộc căn cứ. Đã đối phương đều nói như vậy, Tôn Ngộ Không cũng không dễ đang nói cái gì, nếu không cũng quá mức hư giả. Sau đó liền đi theo vị kia thủy tộc nhân cùng một chỗ bay trở về thủy tộc căn cứ yêu băng thành. Làm Tôn Ngộ Không theo người kia tiếp tục hướng bắc phi hành chỉnh một chút, sau 3 canh giờ, một tòa cự đại toàn bộ từ hàn băng xây dựng thành thị thình lình xuất hiện. Cả tòa băng thành bị một đạo cự đại vách tường chăm chú quay chung quanh. Nhìn ra vách tường chừng 100 mét cao, 30 mét dày. Quả thực cùng cự hình băng sơn một dạng, thế nhưng là, làm Tôn Ngộ Không cùng vị kia thủy tộc nhân cùng một chỗ lái bát thần viêm đi đến chỗ cửa thành thời điểm, Tôn Ngộ Không lần nữa chấn kinh. Trước đó chấn kinh là bởi vì băng thành to lớn, mà lần này là bởi vì băng thành xa xỉ. Tại sao nói như vậy chứ, đó là bởi vì Tôn Ngộ Không đi vào cổng thành lúc mới đột nhiên phát hiện, băng thành cái kia 100 mét cao hơn 30 mét dày to lớn thành tường, vậy mà toàn bộ là từ linh phong băng xây dựng. Hải linh gió băng là chỉ có cực hàn chi địa mới có một loại tài liệu quý hiếm, lớn chừng bàn tay một khối, liền cần một tòa ở vào cực hàn cực âm chi địa băng sơn, bị một loại linh phong quét 100 năm phía trên, băng sơn liền sẽ co lại thành lớn chừng bàn tay một khối băng, khối này băng cũng là linh phong hàn băng. Mà cái này linh phong cũng không tầm thường, là một loại cực kỳ cổ quái gió, loại này gió thổi lên lúc, vạn vật đều là không cảm giác được. Bất luận cái gì đều sẽ trực tiếp xuyên việt mà qua. Chỉ có gặp gỡ cực hàn băng sơn thời điểm mới có thể xuất hiện. Từ đó quay chung quanh một tòa băng sơn càng không ngừng xoay tròn. Biết cả tòa băng sơn hóa thành một khối linh phong băng. Có thể thấy được linh phong băng có bao nhiêu khó được. Thế nhưng là, thủy tộc nhân vậy mà dùng cái này băng cấu trúc một tòa cự đại thành tường, cái này là bực nào to lớn thủ bút a. Vị kia thủy tộc nhân nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong mắt chấn kinh, nhếch miệng mỉm cười, cũng không tỉ mỉ nói. Chỉ là đứng ở nơi đó, chờ đợi Tôn Ngộ Không. Tựa hồ cũng không nóng nảy bát thần viêm thương thế một dạng, bất quá, sự thật cũng đúng là như thế. Thủy tộc người, bất luận thụ nặng cờ nào thương tổn, chỉ cần chưa chết đồng thời tại 12 canh giờ bên trong có thể trở lại yêu băng thành, lâu như vậy hoàn toàn không cần lo lắng. Nguyên cớ vị kia thủy tộc nhân chỉ là lẳng lặng chờ đợi Tôn Ngộ Không. Sau một lát, Tôn Ngộ Không đột nhiên bừng tỉnh, nhất thời càng thêm xấu hổ. May mà đối phương cũng không nói gì thêm, chỉ là cười nhạt một tiếng về sau, lái bát thần viêm trực tiếp vào thành. Tôn Ngộ Không vội vàng đuổi theo, tựa hồ cái này thủy tộc nhân xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không không tự chủ nhiều rất nhiều xấu hổ. Đi qua dài hơn 30 thước cổng thành, Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên. Nguyên lai nội thành cùng ngoài thành hoàn toàn khác biệt, ngoài thành là một mảnh băng tuyết ngập trời, mà nội thành lại là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Có hoa có thụ, có diệp có quả, mà lại trận này trận mùi trái cây, đúng là như vậy quen thuộc. Tôn Ngộ Không nhất thời mặt đầy nước mắt, thế nhưng là lúc này, Tôn Ngộ Không hai mắt chợt thấy một nơi. Chỉ một thoáng, Tôn Ngộ Không như gặp quỷ mị, như bị sét đánh. Cả người đứng chết chân tại chỗ, nửa buổi không có động tĩnh. Nếu như theo Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn, không ngờ là một tòa núi lớn, trên núi có một thác nước. Thác nước hai bên ngọn núi bị người dùng chớ lực sinh sinh tiêu diệt. Thượng thư một đôi câu đối, vế trên là hoa quả sơn phúc địa, vế dưới là thủy liêm động động thiên. Chương 34, thủy tộc thánh nhân. Khi thấy cái này 10 cái chữ về sau, Tôn Ngộ Không cả người như bị sét đánh. Tuy nhiên chỉ là 10 cái chữ, thế nhưng là cái này 10 cái chữ cho Tôn Ngộ Không chấn kinh lại là không có gì sánh kịp. Hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên, thiên hạ này, không có bất kỳ người nào có thể so sánh Tôn Ngộ Không quen thuộc hơn cái này 10 cái chữ. Thậm chí Tôn Ngộ Không đối với cái này 10 cái chữ quen thuộc trình độ, còn muốn vượt qua đối với mình quen thuộc. Lúc trước cũng là Tôn Ngộ Không nhảy vào cái kia đạo thác nước, từ đó phát hiện thủy liêm động. Từ đó, hầu tộc không nhận gió thổi, không bị dầm mưa. Nguyên cớ cái này 10 cái chữ xuất hiện ở đây, có phải hay không nói đúng là, trước mắt ngọn núi lớn này, cũng là hoa quả sơn cái kia đạo thác nước, cũng là thủy liêm động. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây, hoa quả sơn không phải là bị Như Lai cho hủy sao? Lúc ấy Như Lai cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nguyên cớ căn bản không có khả năng lừa gạt mình. Hắn nói đã đem hoa quả sơn cho diệt, cái kia chính là diệt. Mà về sau, mình tại qua thiên đình cho chư bát giới làm quế thụ nhánh cây thời điểm, trên đường trở về còn có cố ý qua hoa quả sơn một lần nhìn, mặc dù biết hoa quả sơn thật vô cùng có khả năng đã không còn tồn tại, chẳng qua không có tận mắt, tâm lý luôn luôn còn có như vậy một tia may mắn. Bất quá khi Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn thời điểm, lại phát hiện lúc đầu Hoa Quả Sơn, lúc này chỉ còn một ngồi hố sâu to lớn. Cháy đen mặt đất, rất rõ ràng đó có thể thấy được là bị đại pháp lực cho đánh văng ra ngoài. Đây hết thảy, đều chứng minh, Hoa Quả Sơn đã không còn tồn tại. Đáng lẽ đã hết hy vọng Tôn Ngộ Không, giờ khắc này dấy lên to lớn hy vọng. Nếu như nơi này thật chính là mình Hoa Quả Sơn, cái kia con khỉ của mình Hầu Tôn thì có rất lớn khả năng không có chết. Chỉ cần Hoa Quả Sơn vẫn còn, chính mình ngóc đầu trở lại nắm chắc, lại hơn phân. Khoảng chừng nửa ngày thời gian, Tôn Ngộ Không mới một cánh tay chỉ vào Hoa Quả Sơn, tuy nhiên lại hỏi không ra cái gì. Tôn Ngộ Không không dám hỏi, hắn sợ nếu như đáp án không là mình muốn, vậy mình phải chăng có thể chịu được cái này lần thứ hai đả kích. Đây cũng là Tôn Ngộ Không không muốn dùng hỏa nhãn kim tinh qua dò xét nguyên nhân, một khi hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy, chỉ là một mảnh giả tượng, cái kia, nên làm cái gì a? Thế nhưng là không hỏi, Tôn Ngộ Không lại nhịn không được trong lòng bốc lên nghi vấn. Cho nên khi một cái tay nâng lên về sau, miệng bên trong làm thế nào cũng hỏi không ra một câu. Cái kia thủy tộc nhân gặp, lại chỉ là cười cười nói, đại thánh, nơi này đích đích xác xác liền là của ngươi Hoa Quả Sơn. Còn nguyên, không thể giả được, trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không dùng cơ hồ phá vỡ thời gian tốc độ, lách mình đạo cái kia thủy tộc nhân trước người, thuận tay dùng lực nắm chặt thủy tộc cánh tay của người, âm thanh run rẩy nhưng lại kích động nói, ngươi nói cái gì cái này, đây quả thật là Hoa Quả Sơn của ta hầu tử hầu tôn đâu. Khắp núi yêu quái đâu, ngươi nếu là dám gạt ta, liều mạng thủy hệ thần thạch không muốn cũng định muốn giết ngươi. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không hốc mắt đỏ bừng, kích động đến không kềm chế được. Mặc cho ai, đổi lại là hắn, chỉ sợ biểu hiện so Tôn Ngộ Không còn muốn không chịu nổi. Đáng lẽ coi là đã chết hết tộc nhân, coi là đã san thành bình địa Hoa Quả Sơn, đã triệt để tâm muốn chết, giờ khắc này, đều hóa thành kích động cùng hy vọng, để Tôn Ngộ Không cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình. Đại thánh đừng vội, hết thảy đều là thật, người hầu tử hầu tôn đều không có việc gì, chỉ là không ở nơi này mà thôi. Bất quá bọn hắn đều rất tốt, chi tiết tình huống, mời theo ta đến đây, trong tộc trưởng lão tự sẽ vì đại thánh giải đáp, hiện tại còn mời an tâm chớ vội, theo ta đi trước an trí ta tổ thủ lĩnh. Tất cả mọi chuyện, đều sẽ cho đại thánh một cái công đạo. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không lòng nóng như lửa đốt, chẳng qua nhưng cũng biết, Hoa Quả Sơn ngay ở chỗ này, cũng sẽ không duyên cớ chạy mất. Đã thủy tộc nhân nói con khỉ của mình hầu tôn nhóm không có việc gì, đó phải là không có việc gì. Đến giai đoạn này, bọn họ cũng không có khả năng lừa gạt mình. Hiện tại chuyện khẩn yếu là nhanh đưa bát thần viêm sắp xếp cẩn thận, không phải vậy kéo lâu, thương thế sợ rằng sẽ ảnh hưởng sau này tu hành. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chính mình kích động đến tâm tình. Cũng tốt, là ta quá kích động, trước đưa bát thần viêm trở về đi, việc đã đến nước này, ta lại như thế nào vội vàng sao động cũng là vô dụng. Cái kia thủy tộc nhân hơi gật đầu, thì thẳng cõng bát thần viêm mấy cái lấp lóe trực tiếp thì vòng qua nửa cái Hoa Quả Sơn. Vốn là hai người cùng một chỗ lái bát thần viêm, có thể là mình vừa mới quá kích động vậy mà vứt bỏ bát thần viêm không để ý, lại là có chút quá phận. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không đuổi theo sát. Tòa này băng thành, bị thủy tộc thủ hộ mấy triệu năm, khắp nơi là cường đại lại đáng sợ cấm chế, nguyên cớ Tôn Ngộ Không tuy nhiên không sợ, lại cũng không muốn tăng thêm phiền phức. Nguyên cớ đi sát đằng sau lấy thủy tộc nhân bước chân, hướng về phía sau núi bỏ bớt đi. Làm Tôn Ngộ Không vòng qua Hoa Quả Sơn về sau, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó chính mình vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt, lại là một tòa không sai biệt lắm giống như Hoa Quả Sơn cao to lớn băng tháp. Toàn bộ băng tháp hiện lên viên trùy hình, nhan sắc lam sắc biến thành màu đen, hiển nhiên là băng cực cực độ áp xúc gây nên. Phải biết, nhân gian phổ thông băng khối, nhan sắc hiện lên trong suốt hoặc là màu trắng, rét lạnh nhất băng tối đa cũng là màu ngà sữa sau đó đem một chút xíu thanh sắc. Cái này cũng đã là nhân gian thiên nhiên hàn băng, mà tiên giới băng, làm theo chia làm thanh sắc, màu xanh đậm, màu lam nhạt, màu xanh đậm sau đó là tử sắc cùng màu đen. Màu đen băng, là băng cực hạn. Đã là đến gần vô hạn cái thế giới này chỗ có thể chứa đựng lạnh lẽo cực hạn. Nếu như hàn khí nặng hơn nữa, vậy thì không phải là thuộc về cái thế giới này đồ vật, thì sẽ tự động phi thăng tới một cái thế giới khác. Cho nên khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy cả tòa băng tháp lại là màu tím sậm, ẩn ẩn có hướng màu đen chuyển hóa dấu hiệu thời điểm, sẽ có như vậy giật mình. Hàn khí nặng như vậy băng, vậy mà dùng để kiến tạo một tòa núi lớn một dạng Phật tháp, cái này thủy tộc, đến cùng khủng bố đến mức nào hoặc là nói. Thượng cổ yêu tộc, khủng bố đến mức nào? Nhìn lại hiện tại yêu tộc, chỉ cần có chút tu vi yêu tộc yêu vương, không chết cũng bị thương. Còn sống, hơn phân nửa cũng là trở thành Phật môn tọa kỵ. Toàn bộ yêu giới cũng chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 con, kỳ thực, lúc này yêu tộc đã hoàn toàn có thể coi như là bị diệt tộc. Tôn Ngộ Không, cơ hồ là chỉ có ở vào tự do chi thân yêu vương. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không trên người gánh nặng bao nhiêu, có thể nghĩ. Chỉ muốn khôi phục thượng cổ yêu tộc vinh quang, lại là gian nan dường nào một sự kiện. Bất quá, lại thế nào khó khăn, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không lui bước. Cái này là sứ mạng của mình, cũng là một loại trách nhiệm. Có ta Tôn Ngộ Không tại, yêu tộc bất diệt, nhất thời, một loại yếu ớt nhưng lại kiên định một trận khí thế trong lúc lơ đãng bộc lộ mà ra, một bên thủy tộc nhân sững sờ, nhìn về phía Tôn Ngộ Không trong ánh mắt, tựa hồ nhiều thứ gì. Sau đó, thủy tộc nhân bày cái dấu tay xin mời, sau đó cả người liền đi hướng đến băng tháp cửa chính. Không bao lâu, ba người đã đi vào cửa tháp cửa chính. Ở giữa to lớn trên cửa chính, sách có một đôi câu đối. Vế trên là, thương thủy huyền huyền giữa thiên địa, vế dưới là, tang hỏa viêm viêm ảo tưởng 3000. Lội Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía hoành phi thời điểm, lại phát hiện vốn phải là hoành phi địa phương lại rỗng tuếch, chỉ có cao hơn một tầng ghi vài cái chữ to, băng yêu tháp ấm lạnh điện. Vị kia thủy tộc nhân nhìn ra Tôn Ngộ Không nghi hoặc, quay đầu nói với Tôn Ngộ Không, này tấm câu đối, là ta thủy tộc ẩn cư ở này về sau một vị thủy tộc thánh giả viết, chẳng qua cũng không có viết hoành phi. Hắn nói, khi nào yêu tộc quật khởi, hôm đó mới phát hiện hoành phi. Cái này về sau, vị này thánh nhân đã tỏa hóa. Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi, thánh nhân kia sao lại đột nhiên tỏa hóa, thánh nhân cũng đã là đồng thọ cùng trời đất a? Bởi vì vị thánh nhân kia lúc trước đại chiến giữa thụ chí mạng bị thương. Biết mình không còn sống lâu nữa, nguyên cớ dùng gặp thọ mệnh là yêu chiếm một tràng, kết quả quẻ tượng biểu hiện cũng là cái này một đôi câu đối. Không đợi vị thánh nhân kia mở miệng giải thích, thì đã không có cơ hội. Nói xong, cái kia thủy tộc nhân thần sắc tối sầm lại. Xem ra, cái này thủy tộc làm thủ hộ thủy hệ thần thạch, thật nỗ lực rất nhiều. Tôn Ngộ Không im lặng gật đầu, lúc này, đã nói không nên lời còn lại. Một lát, thủy tộc nhân lại ngẩng đầu, đây là trong mắt bi thương đã không thấy, có, chỉ là nụ cười thản nhiên. Tốt, đi vào đi, sắp xếp cẩn thận bát thần viêm, phải đi gặp thủy tộc thủ hộ trưởng lão đi. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó, chỉ thấy thủy tộc nhân nâng lên một cái tay, đối với lên trước mặt hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, cả đại môn ồn ào mở rộng. Thủy tộc nhân lại không chần chờ, trực tiếp đi vào. Tôn Ngộ Không lúc này nhưng lại quay đầu, nhìn một chút sau lưng Hoa Quả Sơn, trong lòng âm thầm quyết định, đợi đại thù đến báo, mình đã muốn đem Hoa Quả Sơn cho tế luyện thành một tòa pháp bảo, một tòa cự đại pháp bảo. Ngày thường nhưng làm trụ sở, thời gian chiến tranh có thể bay lên đả thương người. Dạng này, giống chuyện lần này, liền sẽ không lại phát sinh. Nghĩ xong, Tôn Ngộ Không không do dự nữa, cũng dứt khoát đi vào. Băng yêu tháp, ta tới, hy vọng ngươi có thể để cho ta biết hết thảy, đừng để ta thất vọng. Chương 35, Hồng Hoang Tịnh Thể Quang. Làm Tôn Ngộ Không bước vào băng yêu tháp trong nháy mắt, lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đập vào mắt thấy toàn bộ không gian không biết có bao nhiêu vạn lý, mà lại toàn bộ tháp trung gian vị trí là trống rỗng, ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu ngàn dặm chỗ là một tầng nóc nhà, cái kia đại khái cũng là lầu 2. Thế nhưng là đây cũng quá đại đi, Tôn Ngộ Không hoàn toàn tin tưởng cái này băng yêu tháp hoàn toàn có thể đem Hoa Quả Sơn cho che đậy lên. Không để cho Tôn Ngộ Không giật mình quá lâu, cái kia thủy tộc nhân vẫy tay một cái, ra hiệu Tôn Ngộ Không đuổi theo. Sau đó thì theo cửa bên cạnh một tòa băng bậc thang được đi lên. Cái này băng bậc thang là khảm tại băng yêu tháp tháp trên vách, gãy chồng chất xếp, không biết có mấy vạn vạn tiết. Đi ước chừng một cái canh giờ, Tôn Ngộ Không đếm thầm hạ, đây cũng là thứ 49 tầng. Đến nơi đây, cái kia thủy tộc nhân cũng không tiếp tục đi lên, mà chính là thẳng đi đến thứ 49 tầng bên trong. Sau đó tựa vào vách tường, đi đến một cánh cửa phía trước. Cánh cửa này toàn thân là từ hỏa ngọc điêu khắc mà thành, phía trên các loại hỏa diễm sinh động như thật. Tựa hồ khẽ dựa gần thì có một loại hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Cái kia thủy tộc nhân nhúng tay hướng về phía đại môn hư không nhấn một cái, đại môn này liền dò dỉ ra một cái khe hở. Đốt hỏa thủy tộc nhân mới đưa tay đẩy cửa ra trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, nhất thời không tra phía dưới, Tôn Ngộ Không đều kém chút bị hàn khí nhập thể. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian điều động toàn thân linh lực, phòng ngừa bị hàn khí gây thương tích. Mặc dù như thế, Tôn Ngộ Không vẫn là cảm giác thấy lạnh cả người dâng lên. Trong gian phòng đó đến cùng đến cỡ nào lạnh lẽo, đồ vật a vẻn vẹn dò dỉ ra hàn khí chính mình thì lợi hại như vậy. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền biết, theo thủy tộc nhân đi vào trong phòng, Tôn Ngộ Không liền bị một vũng hàn đàm hấp dẫn ánh mắt, cái này uông hàn đầm sâu không thấy đáy, trên đó từng tia từng sợi hàn khí tràn ra, giữa không trung hóa thành đủ loại sinh vật. Khi thì hóa thành cá bơi, khi thì hóa thành linh quy. Linh tính 10 phần, đây hết thảy rơi vào Tôn Ngộ Không trong mắt, lại có bất đồng thật lớn. Thậm chí ngay cả hàn khí đều có thể biến hóa, cái này Hàn Đàm linh tính 10 phần, chỉ sợ đã nhanh muốn tu luyện thành hình. Đại thánh, ở đây sau đó, ta đi một chút liền tới. Nói xong, thì lái bát thần viêm, đi đến cái kia Hàn Đàm bên cạnh, sau đó vậy mà thuận thế đem bát thần viêm nhét vào trong Hàn Đàm. Nơi xa quan sát Tôn Ngộ Không vừa định lên tiếng, liền thấy Hàn Đàm bên trong bát thần viêm toàn thân bốc lên một đạo hồng quang, lập tức hồng quang liền hóa thành 8 đóa lớn nhỏ không đều kỳ dị hỏa diễm. Đồng thời 8 đóa hỏa diễm bốn phía hàn khí lại bị hỏa diễm hấp dẫn, từng tia từng sợi đi vào hỏa diễm bên trong. Mà hấp thu hàn khí hỏa diễm nhan sắc cũng tại từng chút sáng ngời. Xem ra, bát thần viêm lại là tiếp xúc Hàn Đàm tới tu dưỡng chính mình bản mệnh dị hỏa, điều này thực có chút hiếm lạ. Người bình thường nếu như mình tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, đều là tại cực hỏa chi địa tu luyện hoặc là liệu thương. Thế nhưng là bát thần viêm vậy mà đi ngược lại con đường cũ, tiến vào cực hàn chi trong đầm hồi phục thương thế. Xem ra bát thần viêm đối với băng cùng lửa lĩnh ngộ, đã đến cực kỳ trình độ đáng sợ, hỏa táng vì băng, băng chuyển làm lửa, đều chẳng qua là một ý niệm. Nếu như không là trong cơ thể mình kim hệ thần thạch quá mức kỳ dị, chỉ sợ hôm nay trọng thương chính là mình. Cái kia thủy tộc nhân sắp xếp cẩn thận bát thần viêm, thì hướng về Tôn Ngộ Không đi tới. Đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt thời điểm, hướng về phía Tôn Ngộ Không hơi cong một chút eo nói, hiện tại chính thức giới thiệu, ta gọi Thủy Chiến. Thủy tộc chiến tướng, cũng là bát thần viêm hảo huynh đệ. Hắn tuy nhiên thụ thương rất nặng, chẳng qua cũng không lo ngại, có lẽ mượn lần này trọng thương, tu vi càng tiến một bước cũng khó nói. Hiện tại, chúng ta lên đi, hết thảy đáp án, ngay tại tầng cao nhất. Tôn Ngộ Không không có nhiều lời, trong lòng vội vàng đã để Tôn Ngộ Không lòng nóng như lửa đốt. Theo Thủy Chiến, Tôn Ngộ Không đi vào Thủy Yêu Tháp trung tâm khu vực, cũng chính là cái kia một chỗ trống giống địa phương. Một sẽ ở đây biết hàng hạ một vệt kim quang, chúng ta muốn đỉnh lấy đạo kim quang này bay đi lên. Chẳng qua người phải chú ý, càng lên cao kim quang lực cản cơ hội càng lớn, bất quá phải đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Còn là chỗ tốt gì? Ta thì không bao nhiêu, người một hồi liền biết rõ. Nhớ kỹ, nhất định không thể buông tha, từ bỏ, liền không có lần thứ hai. Tuy nhiên nghi vấn trong lòng càng nặng một phần, có thể là đối với Hoa Quả Sơn cùng Hầu Tử Hầu Tôn lo lắng hiển nhiên vượt qua hết thảy. Đúng lúc này, một cỗ còn như thực chất kim quang từ đỉnh đầu vương xuống tới. Liền phảng phất một cây kim sắc cây cột xuyên qua toàn bộ băng yêu tháp. Tôn Ngộ Không không có một chút do dự, dứt khoát nhảy vào qua. Mới vừa vào qua kim quang phạm vi bên trong, một cỗ đại lực xuyên đến, bất ngờ không để phòng Tôn Ngộ Không lại bị kim quang đè xuống mấy trượng. Cái này khiến Tôn Ngộ Không nhất thời sắc mặt ửng hồng, ám đạo chính mình quá mức xem thường kim quang này, tuy nhiên thủy tộc đã nhắc nhở qua chính mình, có thể là mình ỷ vào chính mình thân thể mạnh mẽ cũng không có quá để ý. Nguyên cớ mới vừa vào đến thì ăn thiệt thòi nhỏ, chẳng qua Tôn Ngộ Không dù sao có trung vị thánh nhân thực lực cùng thượng vị thánh nhân thân thể, điểm ấy áp lực cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Tôn Ngộ Không dưới chân phát lực, nhất thời thì ổn định thân thể. Sau đó lăng không một cái bổ nhào, thì hướng về kim quang chỗ sâu vào tới. Trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi, thế nhưng là lúc này Thủy Chiến cũng không có tiến vào đạo kim quang này bên trong, mà chính là đầy mắt chờ mong liếc mắt một cái, về sau lại quay người rời đi. Lúc này Tôn Ngộ Không đã tiến vào kim quang vượt 20 cái hô hấp, cho đến lúc này, Tôn Ngộ Không mới phát giác được có chút phí sức, chính mình thật giống như một đuôi đi ngược dòng nước cá chép, vượt hướng lên nước lực cản càng lớn. Có thể là mình không thể từ bỏ, chỉ có không ngừng tiến lên, nếu không, thì thất bại trong gang tấc. Cảm thụ áp lực tăng thêm, Tôn Ngộ Không cắn răng một cái, bạo phát toàn thân linh lực, mình mông linh lực từ Tôn Ngộ Không dưới chân phun ra, giống như là hai đạo linh khí như hỏa diễm, cho Tôn Ngộ Không mang đến càng lớn lực đẩy. Quanh thân áp lực nhẹ đi, Tôn Ngộ Không tốc độ lần nữa tăng vọt. Thế nhưng là thứ 40 cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác áp lực bỗng nhiên tăng cường hơn 2 lần, luôn luôn linh lực toàn lực thôi động. Thân ảnh cũng tại từng chút đến chậm lại, tin tưởng lại có 5 cái hô hấp cả người cơ hội hoàn toàn đình chỉ. Ngẩng đầu nhìn sang, tựa hồ y nguyên không nhìn thấy cuối cùng, Tôn Ngộ Không ngay sau đó tế ra Phong Hỏa Luân, cái này đã không còn một chút cất giữ, Phong Hỏa Luân bật hết hỏa lực, lại thêm linh khí dâng lên, Tôn Ngộ Không tốc độ thậm chí đã vượt qua trước đó thời điểm. Cứ như vậy, thứ 50 cái hô hấp, 60 hô hấp, 65 hô hấp, 69 cái hô hấp, rốt cục, Tôn Ngộ Không lần nữa cảm nhận được áp lực. Mà lại còn không phải bình thường to lớn, tại Tôn Ngộ Không cảm giác, quanh thân kim quang giống như có lẽ đã ngưng kết thành thực chất, hơn nữa còn là thế gian này kiên cố nhất đồ vật. Nguyên cớ tại biết có to lớn như vậy lực cản, chậm rãi, Tôn Ngộ Không linh lực bắt đầu kịch liệt giảm bớt. 74 cái hô hấp, linh lực chỉ còn một nửa. 78 cái hô hấp, linh lực còn có 1/3. 82 cái hô hấp, linh lực còn sót lại toàn thắng thời điểm 1/5. Tôn Ngộ không biết, tại dạng này buổi chiều, nhiều nhất 3 cái hô hấp chính mình liền đem linh lực khô kiệt mà rơi xuống. Có thể là mình lại còn chưa tới nơi đỉnh cao nhất. Không đến đỉnh cao nhất, thì vô pháp biết được hầu tử hầu tôn hạ lạc, cũng không biết là sao Hoa Quả Sơn biết xuất hiện ở đây. Mình không thể từ bỏ, không thể buông tha, nếu không liều, dù sao cũng sẽ không chết, nhiều nhất trọng thương mà thôi. Chỉ cần không chết, đây hết thảy đã làm cho. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không dứt khoát quyết nhiên bắt đầu thôi động thể nội kim thuộc tính thần thạch. Nhất thời, một cỗ thật lớn kim thuộc tính linh lực phun ra ngoài, thậm chí tại Tôn Ngộ không bên ngoài thân hình thành một cái hình mũi nhọn linh khí hộ cháo. Mà nguyên bản sắp khô kiệt linh lực cũng cấp tốc bị kim thuộc tính linh lực cho lấp đầy, thế nhưng là sau đó có bắt đầu kinh khủng chuyển vận. Cái này một vào một ra phía dưới, Tôn Ngộ không vậy mà không có cảm giác được một tia khó chịu. Mà lại tựa hồ theo kim thuộc tính linh lực tại thể nội lưu chuyển, cái này kim thuộc tính thần thạch lại có ẩn ẩn với mình dung hợp dấu hiệu. Cái này khiến Tôn Ngộ không nhất thời mừng rỡ như điên. Từ khi đạt được kim thuộc tính thần thạch, chính mình thì tìm kiếm nghĩ cách luyện hóa nó, thế nhưng là cái này thần thạch lại ngoan cố dị thường, lâu như vậy, vậy mà không có một chút xíu muốn dấu hiệu hòa tan. Chỉ có tại chính mình nguy cơ sinh tử thời khắc mới có thể tự chủ phun ra linh lực khổng lồ từ đó để cho mình biến nguy thành an. Về sau Tôn Ngộ không từ từ đã có thể tự chủ thôi động thần thạch từ đó sử dụng bên trong ẩn chứa to lớn linh lực. Chỉ bất quá một khi linh lực phóng thích thời gian hơi lâu, kim thuộc tính linh lực cơ hội đối với thân thể tạo thành thương tổn cực lớn. Bởi vậy, vừa mới Tôn Ngộ không mới hạ rất lớn quyết tâm vận dụng cỗ lực lượng này. Trong cõi u minh Tôn Ngộ không cảm thấy thần thạch sẽ không để cho chính mình chết mất, không phải vậy liền sẽ không tại thời khắc mấu chốt luôn luôn cứu mình. Cho nên mới sẽ ôm trọng thương chuẩn bị thôi động nó, thế nhưng là không nghĩ tới bởi vì muốn hao phí linh lực phi hành, lại bởi vì cái này, làm kim thuộc tính linh lực một vào một ra ở giữa bảo trì thăng bằng. Tôn Ngộ không tựa như một cái chuyển hóa máy, tuy nhiên thời gian dài vận chuyển kim thuộc tính linh lực sẽ đối với gân mạch tạo thành tổn hại, tuy nhiên lại cũng trong lúc vô tình hấp thu kim thuộc tính thần thạch bản chất thạch nguyên. Đang lúc Tôn Ngộ không kinh hỉ cùng có thể dung hợp thần thạch thời điểm, cái này thần thạch dường như hồ có cảm ứng, lại đột nhiên đình chỉ linh lực chuyển vận. Cái này vừa dừng lại không sao cả, Tôn Ngộ không đáng lẽ đột nhiên xông lên thân hình nhất thời trên không trung đột nhiên đình trệ. Ngay tại Tôn Ngộ không cho là mình biết té xuống thời điểm, đầu đột nhiên một trận nhói nhói, lập tức, Tôn Ngộ không liền mất đi ý thức, cả người đã hôn mê. Lúc này, một gian mờ tối trong phòng chứa băng, một tòa dùng băng tinh điêu khắc giường ngọc bên trên, bỗng nhiên bỗng dưng thêm một người, người này sau khi xuất hiện xác thực không nhúc nhích nằm tại giường ngọc bên trên, hiển nhiên là đã hôn mê. Lúc này, một vị người mặc trường bào màu xám lão giả cũng theo không gian một cơn chấn động, hiện ra thân hình. Nhìn kỹ, xuất hiện lão giả râu tóc bạc trắng, lại tinh thần sung mãn, hai mắt tinh quang tỏa sáng. Rõ ràng là một vị cao thủ cực kỳ lợi hại, lão giả này sau khi xuất hiện thì một trận chạy chậm đến ngọc bên cạnh giường, vội vã nhúng tay tìm tòi hơi thở, phát hiện chỉ là đã hôn mê. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cả người không có hình tượng chút nào làm đến mặt đất. Sau đó vậy mà muốn đứa bé một dạng gào khóc, thiên không phụ ta yêu tộc A, ta thủy tộc thủ hộ nơi đây cơ hồ ngàn vạn năm thời gian, cuối cùng không có uổng phí A. Yêu tộc hy vọng, thật xuất hiện, ha ha, mà lại vậy mà có thể tại hồng hoang tịnh thể quang chi bên trong kiên trì phi hành trăm hơi thở, ha ha ha, chỉ sợ này nhân nhật hậu thành tựu, sẽ siêu thoát cái thế giới này. Ta yêu tộc định sẽ rất hưng thịnh. Chương 36, Thủy tộc tộc trưởng. Không biết qua bao lâu, Tôn Ngộ không rốt cục thăm thẳm tỉnh lại. Thế nhưng là Tôn Ngộ không mở hai mắt ra trong nháy mắt, thì ngây người bất động, phảng phất một tòa pho tượng. Bởi vì Tôn Ngộ không sau khi tỉnh lại vốn nên muốn dò la xem một hạ tình huống trong cơ thể, bởi vì lúc trước bất chấp hậu quả thôi động kim thuộc tính thần thạch, sợ rằng sẽ đối với thân thể của mình tạo thành rất lớn thương tổn. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ không nội thị về sau, lại phát hiện nguyên bản trôi nổi trong đan điền kim thuộc tính thần thạch không thấy, chỉ còn lại có hết thảy tinh khí trong đan điền một mình xoay tròn lấy. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ không tỏa ra nghi hoặc, thần thạch đâu, chính mình rất nhớ rõ, tuy nhiên hôn mê trước đó thần thạch có một chút dung hợp dấu hiệu, thế nhưng là vậy cũng vẻn vẹn dấu hiệu mà thôi, cũng không có thật dung hợp một tia. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này thần thạch đúng là giống như hồ đã hoàn toàn cùng mình dung hợp lại cùng nhau, chỉ còn lại có hết thảy trí thuần tinh khí nổi lơ lửng. Cái này chứng minh Tôn Ngộ không từ đó nắm giữ kim chi đại đạo. Thế gian này, đại đạo 3000, tiểu đạo vô số. Muốn thành thánh, nhất định phải chứng đạo, để thế gian này đại lộ thừa nhận ngươi là cái này một thành viên trong đó, chỉ có dạng này mới sẽ trở thành bất tử bất diệt chí tôn thánh nhân. Trước đó Tôn Ngộ không là chuẩn bị chém tới tam thi chứng đạo, thế nhưng là về sau đại chiến, bị Ngọc Hoàng Đại Đế hủy đi đấu chiến thắng Phật chi thân, nguyên cớ bất đắc dĩ Tôn Ngộ Không chỉ có thể lấy pháp tắc chứng đạo. Mà sau đó, Na Tra Kim thuộc tính thần thạch tan vào Tôn Ngộ Không thể nội, từ đó kích phát Tôn Ngộ Không bản mệnh thổ thuộc tính pháp tắc lực lượng, lúc này mới nhất cử thành thánh. Mà lại trực tiếp từ đế cấp đỉnh phong tấn thăng làm trung vị thánh nhân. Đây chính là ngũ thải thần thạch ẩn chứa bàng đại pháp tắc chi lực. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không tuy chẳng biết tại sao, lại thật sự dung hợp kim thuộc tính thần thạch, từ đó nắm giữ kim thuộc tính pháp tắc, cũng chính là 3000 đại đạo bên trong kim chi đại đạo. Từ nay về sau, Tôn Ngộ Không liền có thể tùy thời tùy chỗ hóa thân cự viên chi thân, mà không cần lại sợ kim thuộc tính linh lực đối với mình tạo thành thương tổn. Tôn Ngộ Không chiến lực tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Đến tận đây, thiên hạ ngũ hành, Tôn Ngộ Không đã riêng có 2 hàng. Mà lại, thủy thuộc tính thần thạch cũng sắp tới tay. Trước đó Tôn Ngộ Không còn có lo lắng, chính mình vô pháp dung luyện kim thuộc tính thần thạch từ đó biết đối với mình dung hợp thủy thuộc tính thần thạch tạo thành ảnh hưởng, lúc này, chẳng những không có ảnh hưởng, phản mà trở thành một sự giúp đỡ lớn. Thiên hạ ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn bất tức. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Tôn Ngộ Không chính mình vốn là thổ thuộc tính, nguyên cớ hấp thu kim thuộc tính thần thạch là dễ dàng nhất, mà nắm giữ kim thuộc tính pháp tắc, lại đi hấp thu dung hợp thủy thuộc tính thần thạch xem như làm ít công to. Biết thành công dung hợp kim thuộc tính thần thạch về sau, Tôn Ngộ Không sau đó liền bắt đầu dò xét nhục thân của mình, nắm giữ kim chi đại đạo, cũng là nắm giữ thiên hạ sắc bén nhất, cứng rắn nhất công kích cùng phòng ngự. Chắc hẳn nhục thân của mình khẳng định sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố đi. Nếu như không sai, theo Tôn Ngộ Không ý thức dò xét, phát hiện mình thân thể da lông cùng bắp thịt cốt cách phòng ngự lực, trình độ chắc chắn tuyệt đối để bạt gấp 10 lần có thừa. Trong thế giới này có thể phá vỡ chính mình phòng ngự, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng dạng, lực công kích của chính mình cũng nhận được tăng lên cực lớn. Tuy nhiên thân thể đẳng cấp không có gia tăng, vẫn là bên trên thánh nhân, thế nhưng là Tôn Ngộ Không có lòng tin, mình bây giờ tuyệt đối có thể đánh bại 5 cái mình trước kia. Chỉ sợ mình trước kia, cũng liền có thể miễn cưỡng đánh vỡ hiện tại phòng ngự mà thôi. Cái này khác biệt, không thể bảo là không lớn. Lại qua hồi lâu, Tôn Ngộ Không mới mở hai mắt ra. Không nghĩ tới, vẻn vẹn một vệt kim quang, liền có thể để cho mình đạt được to lớn như vậy chỗ tốt. Lúc này, một thanh âm từ chỗ hư không bay tới, ha ha, đại thánh, đi qua cái này hồng hoang tịnh thể quang cọ rửa, chắc hẳn thực lực lần nữa tiến nhanh đi. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, hai mắt kim quang sáng rực nhìn lấy chỗ hư không. Sau đó cười nhạt một tiếng, thủy tộc đại ân, Tôn Ngộ Không tự nhiên ghi khắc. Không gian một cơn chấn động, một cái hôi bào lão giả trống rỗng xuất hiện. Chính là thủy tộc tộc trưởng đương nhiệm thủy hư không, nước hư vô nhất mặt ý cười nhìn qua Tôn Ngộ Không, không ngừng gật đầu. Đại thánh, hết thảy nhân duyên tự có thiên định, đại thánh không cần chú ý, nhìn đại thánh hiện tại, thân thể cường độ chỉ sợ đã đến một cái không thể tưởng tượng trình độ đi, khuyển tử nếu là lại đánh với đại thánh một trận, chỉ sợ căn bản thương tổn không đại thánh mảy may đây. Tôn Ngộ Không nghe xong, nhất thời từ giường ngọc bên trên nhảy đem xuống tới. Hai tay một cung, hướng về phía thủy hư không có đức hạnh một cái đại lễ. Trước đó Ngộ Không không biết tình huống, quá mức lỗ mãng. Thương tổn cái kia bát thần viêm. Bây giờ lại nhận được thủy tộc đại ân, thực lực đến này tinh tiến. Mong rằng lão trượng thụ Ngộ Không cái này cúi đầu, thủy hư không có trốn tránh, mà chính là chính chính đương đương thụ cái này thi lễ. Không nói còn lại, chỉ nói thủy tộc vì thủy hệ thần thạch chờ đợi 100.000 năm lâu, lại không một phân dị tâm, phần này công lao, cũng đáng Tôn Ngộ Không cái này thi lễ. Lễ thôi, Tôn Ngộ Không đứng người lên, nhất thời sắc mặt xấu hổ, bởi vì Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến, chính mình mục đích của chuyến này là tìm kiếm thủy hệ thần thạch. Thế nhưng là cái này một loạt cử động đã để Tôn Ngộ Không vô pháp mở miệng yêu cầu thủy hệ thần thạch. Tin tưởng bằng thủy tộc thực lực, không có khả năng không biết thủy hệ thần thạch ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mà bây giờ chính mình bỗng yêu cầu, bất luận là ai chỉ sợ cũng sẽ không có ý tốt mở miệng. Tựa hồ nhìn ra Tôn Ngộ Không quẫn bách, nước hư vô khoát tay trận lại nói, đại thánh, đến, ngồi xuống. Thủy hệ thần thạch sự tình không nóng nảy, trễ một hồi sớm một hồi không có gì đáng ngại. Chẳng lẽ đại thánh không có vấn đề khác muốn hỏi sao? Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới, đúng vậy a, mình còn có Hoa Quả Sơn sự tình muốn hỏi đây. Con khỉ của mình hầu tôn đến cùng đi nơi nào? Tôn Ngộ Không ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi tới, tùy ý ngồi tại thủy hư không bên cạnh. Lão trượng, Ngộ Không có một chút nghi vấn, mong rằng lão trượng cáo chi. Ta cái kia Hoa Quả Sơn là sao tại cái này cực bắc băng nguyên trên núi hầu tử hầu tôn cùng chúng yêu đều qua nơi nào, mặt khác hai khối thần thạch bây giờ người ở phương nào? Ha ha, đại thánh đừng vội, cho lão trượng một đường tới, chắc hẳn đại thánh trước đó khẳng định coi là Hoa Quả Sơn đã bị Tây Thiên Phật Môn cho hủy diệt đi, chẳng qua nghĩ như vậy cũng không tệ, bởi vì Phật môn xác thực hủy diệt một tòa hoa quả sơn. Chỉ bất quá tòa kia hoa quả sơn cũng không phải là thật, mà chính là yêu mộng tộc tộc trưởng mộng về hợp toàn tộc chi lực chế tác một tòa huyễn thuật hoa quả sơn. Chỉ bất quá bởi vì huyễn thuật quá mức cường đại, nguyên cớ liền xem như Phật môn Phật tổ Như Lai, cũng không có phát hiện đó là giả. Mà chân chính hoa quả sơn, đã ở trước đó liền bị ta thủy tộc sử dụng đại tu di truyền tống pháp trận cho chuyển qua yêu tịnh xưng bên trong. Chỉ bất quá ta thủy tộc đại tu di truyền tống trận chỉ có thể truyền tống tử vật, nguyên cớ hoa quả sơn trên chúng yêu cùng hầu tử hầu tôn đành phải đơn độc rời đi. Không phải vậy toàn bộ đều sẽ chết tại không gian truyền tống bên trong. Nói đến đây, Thủy Hư không ngừng một lát, mà Tôn Ngộ Không cũng đại thở một hơi. Trước đó chính mình chỉ là suy đoán vừa mới đại sơn là hoa quả sơn, thế nhưng là chưa có xác định trước đó tâm lý luôn luôn có một chút do dự. Bây giờ, nghe được thủy tộc tộc trưởng chính miệng thừa nhận, lúc này mới buông lỏng một hơi. Thủy Hư không tiếp tục nói, tại hoa quả sơn bị chúng ta rời sau khi đi, linh mục tộc tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch mở ra Mộc Linh tộc chí tôn thần khí thế giới chi thụ, đem còn lại sở hữu yêu tộc lấy đi, hiện tại ngươi những hầu tử hầu tôn đó ngay tại cực đông chi địa tàng Mộc Xâm Lâm đây. Mà ngươi hạ một cái mục đích, cũng là tàng Mộc Xâm Lâm. Nơi đó có thứ mà ngươi cần khối thứ 4 thần thạch, chẳng qua trước đó, ngươi muốn trước đem ta thủy tộc thủy hệ ngũ thải thần thạch cho hấp thu dung hợp rơi. Không phải vậy, ngươi không cách nào đạt được Mộc hệ thần thạch. Tôn Ngộ Không nghe xong, ngu ngơ nửa ngày, nguyên lai, tại chính mình thời điểm không biết, lại phát sinh nhiều như vậy sự tình. Mà lại, những sự tình này không những mình không biết rõ tình hình, thậm chí tất cả mọi người không có phát giác. Thượng cổ yêu tộc thật cường đại như thế sao? Thâu thiên hoán địa thủ đoạn cũng bá đạo. Nhưng mà năm đó cường đại như thế yêu tộc đều kém chút bị diệt, cái kia yêu tộc địch nhân lại biết cường đại cỡ nào? Cái này liên tiếp nghi vấn, để Tôn Ngộ Không lòng tin đều dao động mấy phần. Thế nhưng là sau đó, dao động lòng tin nhất thời kiên định. Cho dù cường đại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ mình liền không thể mạnh mẽ hơn bọn họ sao? Dựa vào cái gì không phải mình đứng tại trên đầu của bọn hắn? Nguyên lai, ở trong đó còn có như vậy khúc chiết. Thủy tộc chẳng những cùng ta có đại ân, càng là đối với toàn bộ hoa quả sơn có ân. Lão trưởng, Tôn Ngộ Không thề, cho dù chết, cũng phải để yêu tộc một lần nữa bày ra thượng cổ yêu tộc vinh diệu. Vô cùng kiên định quyết tâm, tựa hồ kinh động trời xanh. Cùng lúc đó, Phật môn, coi là hòa thượng đầu chọc, cưỡi ngẩng đầu lên hỏa nghiêu, hạ giới. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, giết Tôn Ngộ Không. Chương 37, Thủy hệ thần thạch. Thủy Hư không lẳng lặng nhìn Tôn Ngộ Không, đợi Tôn Ngộ Không tiêu hóa xong vừa mới mà nói về sau, vừa tiếp tục nói, đại thánh, biết hoa quả sơn cùng hầu tử hầu tôn sự tình, cái này tâm lý an tâm đi. Vậy liền nghe ta nói, đại thánh sau này đừng muốn làm sao đi thôi. Tôn Ngộ Không nghe xong việc quan hệ về sau phương hướng của mình, liền lập tức ngồi nghiêm chỉnh, rửa tai lắng nghe. Đại thánh, người cũng đã biết hôm đó người bay lên lúc, cái kia thông thiên triệt địa kim quang là vật gì. Tôn Ngộ Không lắc đầu, Thủy Hư không cười nhạt một tiếng, nói tiếp, đạo kim quang kia, thật không đơn giản đây này. Đại thánh nhưng biết Khổng Tuyên tên sao? Tôn Ngộ Không hơi suy nghĩ một chút nói, có phải hay không Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Nguyên Phượng con trai trưởng, giữa thiên địa cái thứ nhất Phượng Hoàng biến thành ngũ hành khổng tước, Khổng Tuyên. Xem ra đại thánh cũng là biết đây. Cái kia đại thánh có biết Khổng Tuyên thành danh tuyệt kỹ ngũ sắc thần quang sao? Tôn Ngộ Không gật đầu. Ha ha, vừa mới đạo kim quang kia, cũng là Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang bên trong một đạo. Danh xưng thiên địa vô vật bất soát, quả nhiên là không ai địch nổi. Lại là Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, khó trách, ta phản quang bay tới lúc, cũng cảm giác kim quang này tại từng lần một cọ rửa trong cơ thể ta tạp chất, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đây. Không sai, cái kia không phải là ảo giác, ta yêu tộc thượng cổ đại năng. Tại Khổng Tuyên sau khi chết, tại hắn ngũ sắc thần quang giữa đơn độc rút ra kim sắc thần quang, sẽ cùng cực bắc chi địa một lần tình cờ xuất hiện năm màu cực quang dung hợp, cuối cùng hình thành đạo này có thể tịnh hóa thân thể thần quang, đồng thời mệnh danh là Hồng Hoang Tịnh Thể Quang. Chỉ bất quá bởi vì ngũ sắc thần quang cuối cùng không phải là phàm vật, cho dù dùng năm màu cực quang dung hợp, uy lực vẫn là quá mức bá đạo. Thánh nhân phía dưới ở trong đó nhiều nhất kiên trì 20 hơi thở, nếu không thân thể cơ hội bị hao tổn, được trả bằng mất. Hạ vị thánh nhân cực hạn là 40 hơi thở, trung vị thánh nhân cực hạn 60 hơi thở, bên trên thánh nhân 70 hơi thở. Đỉnh phong thánh cực hạn của con người cũng vẻn vẹn 88 hơi thở thời gian. Từ khi cái này Hồng Hoang Tịnh Thể Quang xuất hiện sau đó, tại yêu tộc vô số kinh tài diễm diễm hạng người, lại không một có thể vượt qua 90 hơi thở. Tôn Ngộ Không không khỏi trợn mắt líu lưỡi, sau đó không khỏi hỏi, lão trượng, không biết ta ở trong đó kiên trì bao lâu. Thủy Hư không ánh mắt sáng rực nhìn qua Tôn Ngộ Không, thật lâu. Mới vô cùng trịnh trọng mà nói, đại thánh, người tại Hồng Hoang Tịnh Thể Quang giữa, chỉnh một chút kiên trì 100 hơi thở. Tại ta yêu tộc trong lịch sử, không bất kỳ người nào đạt tới. Đại thánh ngày sau tiềm lực, không thể đo lường. Lại có lâu như vậy, tuy nhiên cảm thấy mình kiên trì thời gian sẽ không quá ngắn, thế nhưng là cũng không nghĩ tới lại có trăm hơi thở. Kim quang kia, càng đi về phía sau áp lực càng lớn, Tôn Ngộ Không không chút nghi ngờ coi như mình kim cô bổng thả ở bên trong, cũng tuyệt đối sẽ bị ép thành một đoàn sắt vụn. Nếu như không phải mình sau cùng thôi động cự viên chi thân, chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể kiên trì lâu như thế. Đại thánh, nên nói, ta đã nói xong, thời gian còn lại, đại thánh ngay ở chỗ này tu luyện đi, đợi triệt để củng cố thực lực của mình về sau, tiện tay dung hợp thủy hệ thần thạch đi. Nói xong, hóa thành một trận hơi nước, hư không tiêu thất không thấy. Lưu lại Tôn Ngộ Không một người, xếp bằng ở hang đá bên trong, lẳng lặng suy tư sau này mình con đường. Qua nửa ngày, Tôn Ngộ Không vẫn là duy trì tư thế cũ, cũng chưa hề đụng tới. Thẳng đến ba ngày sau, ngồi bất động Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đứng lên, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, lại không một tia mê mang. Sau đó đi đến Hàn Ngọc Băng Sàng phía trên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tuy nhưng đã thuận lợi dung hợp kim hệ thần thạch, thế nhưng là đó cũng không phải nói Tôn Ngộ Không liền đã nắm giữ kim hệ thần thông. Ở trong đó, còn cần một cái cực kỳ dài dòng buồn chán lĩnh ngộ quá trình. Chỉ có ngộ ra, mới có thể chân chính sử dụng kim lực lượng. Trong thiên địa này kiên cố nhất sắc bén lực lượng, mới sẽ trở thành Tôn Ngộ Không một bộ phận. Kim, là cái gì? Là không gì không phá, là phòng thủ kiên cố, là thẳng tiến không lùi dũng khí, vẫn là cố thủ nguyên địa chấp nhất. Cứ như vậy khổ khổ suy tư, cái gì mới là kim lực lượng chân chính? Lúc này, dấu ở Tôn Ngộ Không trong lỗ tai kim cô bổng bỗng nhiên bắt đầu nhịp tim đập luật động, mỗi một lần luật động, Tôn Ngộ Không thể nổi kim thuộc tính linh khí cùng lực lượng liền theo cổ động. Thời gian dần trôi qua, kim cô bổng từ Tôn Ngộ Không lỗ tai, tiến vào Tôn Ngộ Không trên đầu huyệt bách hội bên trong. Làm Tôn Ngộ Không kịp phản ứng thời điểm, nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn. Huyệt bách hội là địa phương nào vậy? Nhưng là một người tinh thần thức hải chỗ, đối với Tôn Ngộ Không tới nói thậm chí càng trọng yếu hơn, bởi vì đó là Tôn Ngộ Không tự thân linh vận vị trí A. Ngũ thải thần thạch sở dĩ như vậy kỳ dị, cũng là bởi vì mỗi tảng đá giữa đều ẩn chứa có khai thiên tích địa mới bắt đầu một đoàn linh vận. Cái này linh vận cũng là khai thiên tích địa trước đó tồn tại ở vũ trụ hồng hoang bên trong hỗn độn chi khí, cái này hỗn độn chi khí thế nhưng là cực kỳ chân quý. Đạt được một tia thì đối với tự thân tu vi cùng đạo hạnh có tác dụng lớn lao. Càng đừng đề cập là hỗn độn chi khí ngưng kết năm màu linh vận, coi như năm màu linh vận chia thành năm phần, thế nhưng là cái kia trong đó to lớn thiên địa quy tắc đại lộ, vẫn là trên đời khó cầu. Có thể nói, trừ giữa thiên địa mấy loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, lại không một vật, lại là sinh ra thì ẩn chứa thiên đạo quy tắc. Đáng tiếc là, Tôn Ngộ Không bản thể thổ hệ ngũ thải thần thạch bởi vì bị nhân gian bình thường giận nhiễm lại thêm luân hồi quá nhiều lần. Nguyên cớ mấy cái có lẽ đã bị hoàn toàn giam cầm tại Tôn Ngộ Không trong thức hải. Tôn Ngộ Không rõ ràng có thể cảm nhận được trong thức hải ẩn chứa thiên đạo quy tắc, chỉ cần mình có thể đạt được đồng thời lĩnh ngộ, vậy mình chẳng khác nào nắm giữ thổ chi đại đạo. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, đoàn kia linh vận bị hấp thu chẳng qua một phần vạn. Mà lại đại đa số vẫn là lúc trước Như Lai cho mình đeo lên kim cô cho hút đi. Lại về sau, cũng là hồi trước đại chiến, bị Như Lai vây khốn, từ đó hút đi ước 1% linh vận. Thế nhưng là coi như thế, còn lại, đã có 99%. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không khổ vì vô pháp, nguyên cớ đành phải mắt nhìn bảo sơn mà không thể lấy. Ở trong đó thống khổ cùng dày vò, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thế nhưng là lần này không nghĩ tới, chính mình sớm chiều làm bạn mấy ngàn năm kim cô bổng, vậy mà lại đột nhiên tự chủ có dị động. Tại chính mình lĩnh ngộ kim chi đại đạo thời điểm, biết tự tiện tiến vào thức hải của mình, mà lại từ tiến vào thức hải về sau. Chính mình đối với kim cô bổng thì mất đi khống chế quyền. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không biết rất rõ ràng tiếp tục như vậy chỉ sợ một cái không tra chính mình cơ hội thức hải hủy hết từ đó biến thành một tên phế nhân, có thể là mình lại không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể dùng thần thức xem xét kim cô bổng. Đồng thời thận trọng một cử động cũng không dám, sợ sơ ý một chút kích thích đến kim cô bổng, từ đó ủ thành bi kịch. May mà kim cô bổng tiến vào trong thức hải cũng không có tự tiện vọng động, chỉ là vây quanh đoàn kia linh vận xoay tròn vài vòng. Phát hiện đoàn kia linh vận liền phảng phất một khối đá đồng dạng đối với mình hờ hững, kim cô bổng tựa hồ có chút phẫn nộ. Ngay tại Tôn Ngộ Không khẩn trương không thôi thời điểm, để Tôn Ngộ Không càng thêm tuyệt vọng một màn xuất hiện. Bởi vì kim cô bổng trước là xa xa thối lui, ngay tại Tôn Ngộ Không coi là kim cô bổng biết như vậy lúc đi ra, đã thấy kim cô bổng bỗng nhiên hướng về phía đoàn kia linh vận hung hăng đụng tới. Nhất thời, Tôn Ngộ Không như gặp phải trọng kích, cả người phảng phất bị đại chùy hung hăng nện một chút. Mà lại từ thức hải truyền ra toàn tâm đâm nhói, thậm chí vượt xa kim cô đau đớn. Kim cô kỳ thực cũng không phải là nhất niệm khẩn cô chú cơ hội rút lại, mà là tại niệm khẩn cô chú thời điểm sẽ thông qua một loại phương pháp đặc thù qua kích thích Tôn Ngộ Không thức hải linh vận, sau đó tại linh vận bởi vì bị kích thích từ đó sẽ có một tia linh vận phiêu tán lúc đi ra, hấp thu những thứ này linh vận khí thể. Đây mới là Như Lai lừa gạt Tôn Ngộ Không mang kim cô nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng là lần này, cũng không phải dựa vào kim cô kích thích, mà chính là kim cô bổng thực sự hung hăng va vào bên trên. To lớn đau đớn thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không đều không chống đỡ được, rất nhanh liền ngất đi. Chẳng qua cũng may mắn ngất đi, không phải vậy sẽ còn tiếp nhận thống khổ càng lớn. Ngay tại Tôn Ngộ Không sau khi hôn mê, kim cô bổng chợt từ thức hải bên trong rời khỏi, mà chính là theo kinh mạch tiến vào trong đan điền. Tiến đan điền về sau, kim cô bổng bắt đầu phát ra một đoàn sương mù mông lung kim quang này mới đầu cực kỳ ảm đạm, thế nhưng là chỉ chốc lát, thì từ Tôn Ngộ Không kinh mạch, cốt cách, trong da thịt tản mát ra lấm ta lấm tấm kim quang, sau đó bị kim cô bổng sương mù mông lung kim quang hấp dẫn. Mỗi khi những điểm sáng kia tan vào kim cô bổng tán phát ô quang về sau, kim cô bổng quang mang cơ hội lấy mắt thường khó mà phát giác trình độ sáng ngời một tia. Cứ như vậy, kim cô bổng liền bắt đầu cá voi hút nước một dạng, bắt đầu ăn uống thả cửa. Ngay tại Tôn Ngộ Không lúc hôn mê, một vị cưỡi hỏa ngưu hòa thượng đầu trọc đã bước vào cực bắc băng nguyên bên trong. Chương 38, dung hợp. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Tôn Ngộ Không ung dung tỉnh lại, trước tiên cũng là lập tức đi thăm dò nhìn trong thức hải kim cô bổng. Cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không lại lâm vào ngu ngơ bên trong. Bởi vì Tôn Ngộ Không trong thức hải nguyên bản thổ hệ linh vật, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có óc trống rỗng, không đúng, còn có trong thức hải trên dưới phiêu động kim cô bổng. Tôn Ngộ Không không biết đến cùng phát sinh cái gì, chính mình nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể hấp thụ mảy may thổ hệ linh vật, giờ phút này vậy mà biến mất. Đến cùng đi đâu, Tôn Ngộ Không lập tức dò xét thân thể của mình, hy vọng là người một nhà phẩm bạo phát, thổ hệ linh vận tự động cùng mình dung hợp. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Không tỉ mỉ dò xét 3 lần, toàn bộ đều là không thu hoạch được gì, thậm chí Tôn Ngộ Không phát hiện trong cơ thể mình kim hệ lực lượng vậy mà cũng giảm rất nhiều. Đến cùng chuyện gì xảy ra, biến mất linh vận cùng kim hệ linh lực đều đi nơi nào? Đột nhiên, Tôn Ngộ Không chỗ có ý thức toàn bộ thật chặt tiếp cận tại trong thức hải nhàn nhã phiêu động kim cô bổng. Nếu như nói trong cơ thể mình hiện tại kỳ quái nhất, cũng là căn này nương theo chính mình không biết bao nhiêu năm kim cô bổng. Tuy nhiên khả năng không lớn, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Sau đó phân ra một sợi thần niệm tiến vào kim cô bổng được. Làm Tôn Ngộ Không ý thức xuất hiện về sau, bỗng nhiên trông thấy một khối dày đặc vô cùng mà lại kéo dài không biết mấy ngàn vạn dặm đen thui hắc thổ địa, phía trên lẻ tẻ tán lạc một số không cao lắm sơn phong. Hết thảy trước mắt, để Tôn Ngộ Không không chỉ là nên kinh hãi hay là nên vui. Kinh hãi là kim cô bổng bên trong lại nhưng đã phác họa ra một phương thế giới, phải biết, khí nội hóa giới, đây chính là chỉ có viễn cổ siêu thần khí mới có thể làm đến. Tỷ như bàn cổ đại thần dùng để khai thiên tích địa bàn cổ phủ, yêu tộc chí tôn Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung chờ. Thế nhưng là, chính mình kim cô bổng tuy nhiên cũng là một kiện lợi khí, tuy nhiên lại xa còn lâu mới có thể cùng những thượng cổ đó siêu thần khí so sánh. Liền xem như cùng tán tiên lục áp trảm tiên phi đao, dược thánh thần nông thị thần nông xích, đại vu hậu nghệ xạ nhật cung những thứ này thần khí so sánh, cũng là xa xa không kịp. Chính mình kim cô bổng, kỳ thực nói thật ra, cũng không phải là một món binh khí. Như ý kim cô bổng, vốn chỉ là thượng cổ đại vũ thị quản lý Hoàng Hà thời điểm dùng để dò xét nước sâu kim thăm dò mà thôi. Cũng không phải là chuyên môn vì chiến đấu mà đúc, nguyên cớ kim cô bổng trừ có thể dài ngắn mập gầy tùy ý biến hóa bên ngoài, cũng không có những chức năng khác. Cường nói nếu như mà có, cũng chỉ là dị thường kiên cố mà thôi. Thế nhưng là, làm Tôn Ngộ Không trông thấy cái kia nhất phương thổ địa thời điểm, Tôn Ngộ Không liền biết, chính mình kim cô bổng cũng không tiếp tục là một cây phổ thông dò xét biển châm. Tuy nhiên vẫn như cũ so ra kém thượng cổ đại thần binh khí, chẳng qua cùng so với trước kia cũng đã thật to tăng cường. Binh khí tổng cộng chia làm phàm binh, tiên binh, thần binh cùng siêu thần binh. Mỗi cái cấp bậc còn có phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Phàm binh thì là phàm gian võ giả sử dụng binh khí, trừ sắc bén cùng kiên cố không có còn lại đặc điểm. Tiên binh cũng là kim tiên một chút tu vi người sử dụng binh khí. Lúc này binh khí liền đã không chỉ là sắc bén kiên cố, mà chính là nhiều loại chủng thần thông. Tỷ như lôi chấn tử lôi công tạc là thuộc về thượng phẩm tiên binh, mộc cha sử dụng ngô câu đồng dạng là thượng phẩm tiên khí. Thần binh cũng là đại la kim tiên cùng đế cấp cường giả sử dụng binh khí. Lục áp trảm tiên phi đao cũng là cực phẩm thần binh, Lý Tĩnh trấn yêu tháp thượng phẩm thần binh, Na Tra càn khôn quyển thượng phẩm thần binh, Nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên, Lưu Ly bình đều là cực phẩm thần binh. Mà siêu thần binh là chỉ có thánh nhân mới có cơ hội có. Mỗi một kiện đều nắm giữ uy năng lớn lao, mà lại khí được tự thành thế giới. Thời khắc này Kim Cô Bổng thì xen vào cực phẩm thần binh cùng siêu thần binh ở giữa, bởi vì Kim Cô Bổng tuy nhưng đã dựng dục ra một phương thế giới, thế nhưng là thế giới cũng không hoàn chỉnh. Đợi Kim Cô Bổng được ngũ hành tề tụ, cũng là Kim Cô Bổng tấn thăng làm siêu thần binh thời điểm. Coi như thế, cái này cũng đầy đủ Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Tôn Ngộ Không thần thức tại Kim Cô Bổng được không gian dò xét, bỗng nhiên ở giữa, một khối ngăm đen bia đá xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong tầm mắt. Chỉ gặp tấm bia đá này khoảng 3 trượng, cứ như vậy đột ngột đứng ở hoang vu đất đai phía trên. Tôn Ngộ Không không khỏi nhẹ a một tiếng, sau đó thần thức hội tụ thành một cái cùng mình bản thể đồng dạng bộ dáng. Xuất hiện tại trước tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc họa lấy vô số kỳ dị phù văn, ngoắc ngoắc vẽ vời, nhìn thần bí dị thường, thế nhưng là một khi cẩn thận qua quan sát thời điểm, thì sẽ phát hiện hết thảy trước mắt lại là như vậy mơ hồ. Bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không đành phải từ bỏ tiếp tục quan sát bia đá. Lập tức liền vây quanh bia đá làm cho một vòng tròn. Làm Tôn Ngộ Không đi đến bia đá phía sau thời điểm, chợt phát hiện bia đá mặt sau vậy mà khắc cái này một hàng chữ lớn. Chấn giới thiên bi hoang thổ số 3 cứ như vậy 8 chữ to, lại để lộ ra một cỗ không gì sánh được dày đặc cùng hào hùng khí thế. Phóng Phật cái này 8 chữ cũng là thế giới tất cả lực lượng cội nguồn một dạng, chẳng qua là nhìn một chút, Tôn Ngộ Không thì cảm giác trong cơ thể mình lực lượng dục dịch, tựa hồ liền muốn sôi trào. Đây rốt cuộc là vật gì? Chấn giới thiên bi hoang thổ số 3 chẳng lẽ còn có cái khác? Bia đá cái kia hết thảy có bao nhiêu đáng lẽ không có gì là Kim Cô Bổng, làm sao lại xuất hiện như thế kỳ quái một màn? Chính mình sau khi hôn mê, đến cùng phát sinh cái gì? Nhưng vào lúc này, một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ từ Tôn Ngộ Không dưới chân truyền đến. Cơ hồ không có chút gì do dự, Tôn Ngộ Không dưới chân đột nhiên phát lực, cả người trong phút chốc lướt ngang khai mở. Thừa dịp lách mình trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ chính mình vừa mới đứng yên địa phương theo trời mà đi. Chính mình nếu là lại rót đầy một không có, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh lén đắc thủ. Cả người còn chưa rơi xuống đất, Tôn Ngộ Không song chân vừa đạp, phong hỏa luân trống rỗng xuất hiện, sau đó chân trái một sai, nhân lại phía bên phải vọt tới. Lúc này, cái kia phóng lên tận trời bóng người cũng đã phát hiện Tôn Ngộ Không thân ảnh. Cả người đầu dưới chân trên hướng về Tôn Ngộ Không đấm tới một quyền. Tôn Ngộ Không không cam lòng yếu thế, nắm tay phải một nắm, ngang nhiên công mà đi. Sau một khắc, hai cái quyền đầu chạm vào nhau, một cỗ vô hình ba động khuấy động khai mở. Sau đó hai đạo nhân ảnh phân biệt lui về phía sau. Tôn Ngộ Không liền lùi lại 7 bước, đạo nhân ảnh kia lui lại 5 bước. Bởi vì giữa không trung vô pháp mượn lực, Tôn Ngộ Không vẫn là hơi ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Đợi hai người đứng vững, Tôn Ngộ Không quát, người đến người nào là sao vô cớ đánh lén cùng ta? Hỏi xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giật mình, nơi này là địa phương nào? Nơi này cũng không phải tam giới cửu châu, nơi này là chính mình Kim Cô Bổng được khí bên trong thế giới a. Trừ thần trí của mình bên ngoài, làm sao có thể còn sẽ có nhân tiến đến? Hơn nữa nhìn đối phương vậy mà cũng là vô hình chi thể, cái này có vẻ hơi quỷ dị. Thế nhưng là đối diện tựa hồ cũng không có cùng Tôn Ngộ Không trao đổi ý nghĩ, cả người lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Tôn Ngộ Không công kích mà đi. Nhìn đối phương không có chút nào trả lời suy nghĩ, Tôn Ngộ Không cũng may mà coi như thôi, bất kể hắn là cái gì nhân, đánh trước đến lại nói. Nguyên cớ nhìn trước mắt không ngừng phóng đại quyền đầu, Tôn Ngộ Không không lùi mà tiến tới, cả người cũng nhào thân mà lên. Trong vòng mấy cái hít thở, hai người đã giao thủ 100 lần. Đây là Tôn Ngộ Không ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên. Không nói trước đối diện là sao vô duyên vô cớ công kích mình, chỉ riêng là đối diện tốc độ cùng lực lượng, liền để Tôn Ngộ Không không thể coi thường lên. Bởi vì trong chớp nhoáng này hơn 100 lần giao thủ, hai người lại là thế lực ngang nhau. Tôn Ngộ Không cố nhiên đánh đối diện nhất quyền, có thể là đối phương cũng thừa cơ cho mình nhất trường. Người này bất luận là trong nháy mắt trằn trọc xê dịch vẫn là chiêu thức biến hóa, đều cùng mình không kém bao nhiêu. Xem ra, muốn phân ra thắng bại, nhưng thời gian bên trong có lẽ là không thể nào. Mà lại thần thức biến hóa, cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian. Một khi thần thức tiêu hao quá độ, rất có thể cho mình tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nguyên cớ, hình thức đối với Tôn Ngộ Không rất bất lợi. Nguyên cớ, biện pháp duy nhất thì chỉ dùng của mình trước mắt có thể sử dụng sức mạnh lớn nhất, nhất cử đánh tan đối phương. Không phải vậy, chính mình chỉ có thể chạy trối chết. Ngay tại Tôn Ngộ Không dành dụng lực lượng chuẩn bị một kích cuối cùng thời điểm, đối phương tựa hồ cũng cùng Tôn Ngộ Không ý nghĩ không mưu mà hợp. Cũng tại nguyên chỗ lẳng lặng tích xúc lực lượng, xem ra cường độ cao đối diện, đối phương cũng không thoải mái. 3 cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cảm giác được chính mình có khả năng tích xúc lực lượng đã đến một cái điểm tới hạn, lại tiếp tục, rất có thể biết khống chế không nổi. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nắm tay phải ở phía sau, cả người chạy vội hướng đối phương. Đối diện người kia lực lượng cũng đến tối đỉnh phong, đồng dạng là nắm tay phải ở phía sau, sau đó phi thân lên. Ngay tại hai người sắp đụng nhau trong nháy mắt, một đầu dữ tợn cự viên hư ảnh xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không, cái kia cự viên hư ảnh đồng dạng một nắm đấm cực lớn giơ lên cao cao, hướng về phía đối diện người kia hung hăng đập tới. Mà người kia cũng không cam chịu yếu thế, phía sau một người mặc chiến giáp hất lên tinh hồng áo choàng Phật Đà hư ảnh cũng ngang nhiên xuất hiện, đồng dạng nhất quyền nện giống cái kia cự viên hư ảnh. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được đối phương sau lưng hư ảnh vậy mà có chút quen mắt, tựa hồ cùng mình năm đó đấu chiến thắng Phật chi thân có mấy phần giống nhau. Sau một khắc, hai người quyền đầu đã hung hăng đụng vào nhau. Chương 39, khí linh. Làm hai người quyền đầu đụng vào nhau về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Bởi vì đối diện cái kia rõ ràng là toàn lực nhất kích quyền đầu, kỳ thực cũng không có bao nhiêu lực công kích. Chỉ bất quá bởi vì từ cái này trên nắm tay phát ra một cỗ hấp lực, cho nên mới không có bị Tôn Ngộ Không cho nhất quyền đánh bay. Lược ngẩng đầu một cái, Tôn Ngộ Không phát hiện đỉnh đầu pháp tướng hư ảnh cũng là như thế. Người kia kim giáp Phật Đà chỉ là hai tay phát ra một cỗ to lớn hấp lực, toàn bộ đính vào Tôn Ngộ Không cử viên hư ảnh phía trên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người kia chỉ là một cái giàn hoa để ngắm thế? Nhưng là cũng không đúng a, trước đó hơn trăm lần giao phong có thể cảm giác được người kia lực lượng tuyệt đối không phải hư giả. Thế nhưng là cái này một kích cuối cùng làm sao quỷ dị như vậy? Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Tôn Ngộ Không đáng lẽ cùng người kia tương đối quyền đầu, bỗng nhiên cảm giác một trận ngứa ngáy, nhìn kỹ, Tôn Ngộ Không không khỏi vong hồn đại mạo. Nguyên lai người kia quyền đầu vậy mà theo nắm đấm của mình chui vào. Cảm giác kia tựa như cánh tay của mình tại nuốt đối phương một dạng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chính mình lúc nào có năng lực như vậy? Lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút, không? Không đúng, là ngươi tại hướng trong thân thể ta chui. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đối diện người kia lại như cũ vô thanh vô tức, chỉ là tốc độ càng tăng nhanh hơn, mấy hơi thở máy người kia cả cánh tay đều đã không thấy. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng không có biện pháp gì, bởi vì ngay tại Tôn Ngộ Không muốn hất ra người kia bỏ chạy thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một cỗ thiên địa uy áp từ bia đá kia mà ra, trong nháy mắt thì để cho mình không thể động đậy. Đừng nói chạy trốn, cũng là động ra tay chỉ cũng khó khăn. Nguyên cớ chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia lấy quả đấm mình vì lỗ hổng, tiến vào trong thân thể của mình. Loại này hoảng sợ là to lớn, thế nhưng là tại loại này to lớn trong sự sợ hãi, Tôn Ngộ Không ngược lại tỉnh táo lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nơi này cũng không phải là trong hiện thực, mà là tại Kim Cô Bổng khí nội thế giới. Kim Cô Bổng đi theo chính mình mấy ngàn năm, đã sớm bị chính mình tế luyện thành bản mệnh binh khí. Nguyên cớ muốn nói có ngoại vật tại chính mình bất chi giác tình huống dưới tiến vào Kim Cô Bổng khí bên trong thế giới, cái kia cơ hồ thì là không thể nào. Nguyên cớ trước mắt cái ý thức này thể, rất có thể là Kim Cô Bổng khí bên trong thế giới tự hành đản sinh ra. Nếu như vậy, cái kia cái ý thức này thể chẳng khác nào là Kim Cô Bổng khí linh. Thế nhưng là khí linh vì sao muốn công kích mình đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tấm bia đá kia muốn đến nơi này, Tôn Ngộ Không ở đây dương mắt nhìn hướng tấm bia đá kia. Cái nhìn này, Tôn Ngộ Không lại phát hiện mới đồ vật. Nguyên bản bia đá chính diện là rỗng tuếch, thế nhưng là lúc này bia đá kia trên vậy mà xuất hiện mấy dòng chữ. Hỏa nhãn kim tinh mở ra, toàn bộ bia đá rõ ràng rành mạch. Trấn giới thiên bi, chung 7 khối. Đây là hoang thổ số 3, phong tồn tại thổ hệ ngũ thải thần thạch bên trong. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, yêu tộc hầu loại, vì thổ hệ ngũ thải thần thạch biến ảo mà sinh. Nay, trấn giới thiên bi hiện thế, còn lại 6 khối đem lần lượt hiện thế. Tôn Ngộ Không tất tìm kiếm nghĩ cách tề tụ chi. Không phải vậy, bàn cổ giới đại họa sắp tới. Vì giúp ngươi một tay, đặc biệt đem trước vẫn đấu chiến thắng Phật chi thân phong tồn tại Kim Cô Bổng bên trong, làm Kim Cô Bổng khí linh. Đợi ngày sau hấp thu ngũ hành nguyên lực, Kim Cô Bổng chắc chắn tấn thăng siêu thần binh. Tôn Ngộ Không, bàn cổ giới là tồn là diệt, liền dựa vào ngươi. Nhìn, tự giải quyết cho tốt yêu tộc nữ oa. Niệm xong, Tôn Ngộ Không đứng chết chân tại chỗ. Nữ oa lại là nữ oa đại thần nhắn lại, chẳng lẽ thượng cổ thời kỳ nữ oa đại thần vậy mà có thể tính đến không biết đại thần ước vạn năm về sau hiện tại mà lại trả lại cho mình đưa dạng này một món lễ lớn. Thượng cổ đại thần thủ đoạn thần thông, đến cùng biết mạnh mẽ cỡ nào a? Nguyên bản Tôn Ngộ Không coi là mình bây giờ đã rất lợi hại, ở cái này bàn cổ giới hẳn là không cái gì địch thủ, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ một màn này, Tôn Ngộ Không biết, chính mình còn kém là quá xa. Chính mình trước mắt chăm chú là hấp thu dung hợp hai khối thuộc tính ngũ thải thần thạch mà thôi, thì đắc chí. Phải biết nữ oa năm đó có thể sử dụng kinh hải cự quy vỏ rùa luyện tràn đầy một vỏ rùa ngũ thải thần thạch dùng để bổ thiên. Chính mình đây mới là dung hợp hai khối tàn khuyết ngũ thải thần thạch. Cùng nữ oa so sánh, quả thực cũng là đom đóm cùng hạo nguyệt, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Xem ra, chính mình vẫn là từ lớn hơn một chút. Xem hết trên tấm bia đá chữ. Tôn Ngộ Không cũng liền không đi ngăn cản cái kia chu nhập thể nội ý thức thể, bởi vì Tôn Ngộ Không biết, trước mắt cái này có thể cùng mình đánh cái ngang tay ý thức thể, cũng có thể kể chuyện tinh thần thể, chính là mình cái kia đã từng bị Ngọc Hoàng Đại Đế chém giết đấu chiến thắng Phật chi thân. Trách không được chính mình vừa mới nhìn qua cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt đây. Hiện tại đấu chiến thắng Phật chi thân thành Kim Cô Bổng Khí Linh, ngược lại là một cọc chuyện tốt. Giống nhau điểm này, trước đó cái này khí linh công kích mình cũng liền có thể hiểu được. Hiện tại khí linh vẻn vẹn chỉ có 7-8 tuổi hài tử linh trí, cho nên khi phát hiện mình tiến vào khí bên trong thế giới về sau, thì đem mình làm cường hắn đồ chơi người xấu, cho nên mới sẽ không chút do dự công kích mình. Về sau hai người nhao nhao tích xúc lực lượng chuẩn bị một kích cuối cùng thời điểm, khí linh đột nhiên từ chính mình tích xúc lực lượng giữa cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Cho nên mới sẽ tại thời khắc sống còn đem lực lượng toàn bộ hóa thành hấp lực, đồng thời sư đổ tiến vào trong thân thể mình. Mà trấn giới thiên bi trấn áp chính mình, cũng là bởi vì cảm nhận được chính mình đối với khí linh địch ý. Làm Tôn Ngộ Không nhìn thấy thiên bi phần trên chữ về sau liền đánh tan địch ý, nguyên cớ thiên bi chính mình cũng sẽ không trấn áp chính mình. Lẳng lặng nhìn khí linh tiến vào thân thể của mình, sau đó Tôn Ngộ Không ý thức liền từ Kim Cô Bổng khí bên trong thế giới lui ra ngoài. Sau đó thần thức trực tiếp lui về trong thức hải, trong thức hải, một cái mini tiểu nhân lẳng lặng xếp bằng ở trong thức hải. Tôn Ngộ Không tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm tiểu nhân, theo loại sau cực kỳ cảm giác thân thiết truyền đến. Sau một lát, cái kia tiểu nhân đã trải qua biến mất, Tôn Ngộ Không ý thức cũng rời khỏi thần thức hải. Tôn Ngộ Không từ từ mở hai mắt ra, vung tay lên, từ Tôn Ngộ Không đầu ngón tay một vệt kim quang hiện lên. Sau đó đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt Kim Cô Bổng thì trưởng thành một cây thông thiên cự trụ. Cũng may mắn nơi đây không gian đầy đủ to lớn, không phải vậy rất có thể sẽ đem thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng. Chỉ gặp lúc này Kim Cô Bổng trên lít nha lít nhít in kỳ dị thượng cổ thần văn. Mà lại một đen một vàng hai con rồng nhỏ vây quanh Kim Cô Bổng càng không ngừng du tẩu. Cái này hai con rồng nhỏ cũng là cái kia kim chi đạo làm theo cùng thổ chi đạo tắc. Bởi vì hai loại đạo tắc đã ngưng luyện đến cực hạn, cho nên mới hóa thành hai con rồng nhỏ. Tôn Ngộ Không khóe miệng mỉm cười nhìn lấy Kim Cô Bổng, hài lòng gật đầu. Đứng dậy, đi đến Kim Cô Bổng bên cạnh, nhúng tay vỗ, Kim Cô Bổng đột nhiên thu nhỏ. Biến thành Tôn Ngộ Không bình thường sử dụng lúc lớn nhỏ, trên xuống hai con du long cũng phân biệt cuộn tại Kim Cô Bổng hai bên. Tuy nhiên nhìn Kim Cô Bổng chỉ là so với ban đầu nhiều hai con rồng nhỏ cùng một số hoa văn, thế nhưng là chỗ có được thân thông tuyệt đối vượt qua trước kia. Hiện tại Kim Cô Bổng không chỉ có riêng chỉ là kiên cố mà thôi, chỗ có được thân thông càng là quỷ thần khó đoán. Hiện tại Tôn Ngộ Không duy nhất ý nghĩ cũng là tìm người thật tốt tranh tài một trận, không phải vậy luôn cảm thấy có một cổ lực lượng khác trong thân thể không chỗ phát tiết. Đúng lúc này, băng yêu tháp trên không truyền đến một tiếng hét lớn, Tôn Ngộ Không ở đâu, ta chính là Lưu Quang Vạn Thế Phật. Chuyên tới để lần chu ngươi, hắc hắc, tới thật đúng lúc đây, ha ha.